Thánh linh giáo cùng truyền linh tháp vậy mà muốn hủy diệt toàn bộ đại lục làm vì mình đá kê chân sao? Chuyện này chỉ phải suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy có gan cảm giác không rét mà run. Lời tuy của Đường Vũ Lân nhưng chẳng qua là suy đoán, thế nhưng là, nhưng cụ bị tương đối mạnh hợp lý tính. Chẳng qua là một câu kia vì cái gì truyền linh tháp còn phải để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, vì cái gì bọn hắn sẽ cùng thánh linh giáo liên thủ, cũng đủ để sinh ra chúng nhiều nghi vấn rồi. Đối với ngày đó truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ bị hủy, hắn đã sớm phái người đã tiến hành xâm nhập điều tra. Từ trong đống hoang tàn đào lên một ít gì đó, hay vẫn là đã mang đến không ít đầu mối. Mà những đầu mối này, đối với truyền linh tháp lên án trở nên đã có chứng cứ. Truyền linh tháp còn sót lại không nhiều thành viên đưa ra kháng nghị, đưa ra do chính thức bảo vệ bọn hắn xây dựng lại truyền linh tháp, hơn nữa đem đầy đủ mọi thứ trả cho bọn hắn. Vốn Tiết Vân Thiên là đã đáp ứng bọn họ, nhưng ở đường môn chính thức tuyên bố đối với lần tập kích này chịu trách nhiệm về sau, hắn thì không khỏi không phái người phong tỏa hiện trường, tạm thời thì sẽ không trả lại cho truyền linh tháp bên kia. Đường Vũ Lân không có tái mở miệng, chẳng qua là ngồi ở đưa đò trên xe, quan sát trong hoàng cung cảnh vật. Đấu linh đế quốc này tòa hoàng cung kiến tạo có thể nói đường nét độc đáo, hầu như có thể làm được một bước một cảnh trình độ. Những nơi đi qua, đình đài lâu các, hoa, chim, cá, sâu. Mỗi một chỗ đều trải qua đặc biệt xếp đặt thiết kế, có thể nói xa hoa, chim hót hoa nở. So với việc xi măng cốt thép thế giới, Đường Vũ Lân càng ưa thích loại này phong cách cổ xưa mà cảm giác thân cận tự nhiên, không khí trong lành thực tế làm cho người ta yêu thích. Suy nghĩ của Tiết Vân Thiên rất loạn, những ngày này hắn vốn là suy tư rất nhiều, rất nhiều. Nay thiên thính Đường Vũ Lân những lời này, hơn nữa đường môn qua nhiều năm như vậy danh tiếng cùng hợp tác thói quen, hắn biết, lời nói này có độ tin cậy cao vô cùng. Trọng yếu hơn chính là, truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ bị hủy về sau, trên sự thực hắn hiện tại đã kinh biến đến mức không có lựa chọn nào khác. Nhất là, so với việc truyền linh tháp, đường môn cho ra điều kiện hiển nhiên là phù hợp hơn đấu linh đế quốc lợi ích. Với hắn mà nói, hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là, đấu linh đế quốc có thể tránh được chiến tranh, có thể truyền thừa tiếp. Sau đó mới là mặt khác, đưa đò xe lái chừng hơn 10 phút, mới ngừng ở một tòa nguy nga lộng lẫy trước cung điện mặt. Tiết Vân Thiên xuống xe trước tiên. Sau đó chủ động tới đến Đường Vũ Lân bên này, làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Thân là nhất quốc chi quân, hắn như thế tiến hành đá hoàng kim cho thấy rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, ngay tại hắn mới vừa đi xuống xe một chớp mắt kia, Tiết Vân Thiên đột nhiên dứt khoát quyết nhiên nói, Đường môn chủ, ta quyết định, đại biểu đấu linh đế quốc, chúng ta nguyện ý cùng đường môn tiến hành toàn phương vị hợp tác. Các ngươi lúc trước nói lên điều kiện và phương án, chúng ta toàn bộ đã tiếp nhận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1282, thành công. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, cái này tựa hồ còn chưa có tiến vào đến đàm phán khâu, mà lúc trước đường môn cho ra phương án, tương đối mà nói là có cò kè mặc cả đường sống. Hắn cũng không nghĩ tới, tại vẫn chưa đi nhập chỗ này rõ ràng là dùng để thương lượng cung điện lúc trước, Tiết Vân Thiên dĩ nhiên cũng làm đáp ứng xuống, hơn nữa là như thế chém đinh chặt sắt. Tiết Vân Thiên cười khổ một tiếng, Đường môn chủ, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Cho nên, chúng ta nguyện ý ủng hộ đường môn đồng thời, cũng hy vọng đường môn có thể không giữ lại chút nào ủng hộ chúng ta. Ta có thể bảo đảm chính là, đấu linh mãi mãi cũng là đường môn kiên cố người hợp tác. Được, Đường Vũ Lân gật đầu, hướng trước mặt vị hoàng đế bệ hạ này vươn tay. Tiết Vân Thiên thò tay cùng hắn đem nắm, môn chủ nhất định sẽ kỳ quái, vì cái gì ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Ngoại trừ không có lựa chọn nào khác ra, còn có một điểm là vì, đang nghe ngươi mới vừa đoạn kia phân tích về sau, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện, vô luận là đường môn, hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện, cho tới bây giờ cũng không phải dã tâm ra. Mà một điểm này, truyền linh tháp biểu hiện ra lại không phải như thế. Chúng ta nguyện ý cùng chính năng lượng minh hữu hợp tác. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta cảm ơn bệ hạ, ta cũng tin tưởng, này tất nhiên là đấu linh đế quốc sáng suốt lựa chọn. Ta lần này đến, không chỉ là đại biểu cho đường môn, đồng thời cũng đại biểu Sử Lai Khắc học viện. Cộng đồng cảm ơn bệ hạ phần này thiện ý. Sử Lai Khắc cũng không có biến mất, tương lai không lâu, nó chắc chắn xây dựng lại. Sử Lai Khắc học viện cũng không có biến mất, Tiết Vân Thiên kinh ngạc nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng thế. Sử Lai Khắc vẫn luôn tồn tại, với tư cách đại lục đệ nhất học viện, với tư cách có 2 vạn năm lịch sử học viện, nó cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Ngoài trừ đường môn môn chủ thân phận này ra, ta cũng là Sử Lai Khắc học viện thế hệ này hải thần các chủ. Tiết Vân Thiên kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, trọn vẹn đã trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười, đây là nhiều ngày như vậy đến nay, ở trên mặt hắn lần đầu xuất hiện vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nếu như Sử Lai Khắc nguyện ý, Như vậy, Đấu Linh Đế Quốc tùy thời có thể trở thành xây lại địa điểm. Cho dù là ngài muốn là ta này làm hoàng cung cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại địa chỉ cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân thậm chí từ trong mắt hắn thấy được cuồng nhiệt. Với tư cách đối với truyền thống tôn sùng nhất quá độ, tại trong lòng Tiết Vân Thiên, không có gì so với khát vọng hồn sư cường giả càng thêm ý niệm mãnh liệt rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta đáp ứng ngài, tương lai xây lại Sử Lai Khắc, tất nhiên sẽ có một cái chi nhánh thiết lập ở Đấu Linh Đế Quốc. Tàu ngầm lặng yên không tiếng động ly khai Đấu Linh Đế Quốc đã có 3 ngày thời gian. Làm Lý Vân Chiết đem đám người Đường Vũ Lân đưa lên tàu ngầm thời điểm, trên mặt thật không thể tin đều còn không có biến mất. Bọn hắn cũng không biết Đường Vũ Lân cùng Tiết Vân Thiên nói những gì, tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Đường Vũ Lân dùng lĩnh vực phong tỏa hai thanh âm của người. Thế nhưng là, Đấu Linh Đế Quốc rõ ràng toàn bộ đã đáp ứng Đường Môn mọi yêu cầu, thậm chí tại đáp ứng những yêu cầu này về sau, còn ở trên hiệp nghị ký tên muốn tùy thời phái quân đội ủng hộ Đường Môn hết thảy quyết định loại này căn bản là không có cách tưởng tượng điều khoản. Này thì tương đương với là đem Đấu Linh Đế Quốc cùng Đường Môn hoàn toàn buộc tới một chỗ còn đối với Đường Môn còn không có bất kỳ ước thúc. Nếu như nói trước Lý Vân Chiết là đúng tu vi của Đường Vũ Lân đã thật lòng khâm phục lời nói, như vậy, lúc này đây, hắn đối với năng lực của Đường Vũ Lân cũng là bội phục rối tinh rối mù. Tuy nói Đường Vũ Lân thương lượng thời cơ cùng sớm nhất chính mình nói không giống với, nhưng biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. Trước Tiết Vân Thiên thế nhưng là thái độ lập lờ nước đôi đấy, tại Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp ở giữa lắc lư, không nghĩ tới Truyền Linh Tháp này Đấu Linh Đế Quốc tổng bộ bị hủy về sau, có thể để cho hắn có lớn như vậy thái độ biến hóa. Đến tiếp sau công việc thì đơn giản hơn, Đường Môn chỗ hứa hẹn đồ vật, cũng không có ở tàu ngầm bên trên, mà là Đường Vũ Lân mang theo trong người. Cho nên, làm Tiết Vân Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân ở một tòa riêng lớn trong kho hàng không ngừng phóng xuất ra thành đốn, thành tấn vật tư lúc, hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Đây quả thật là một tòa hình người vũ khí khố, hơn nữa còn là kinh khủng nhất cái loại này. Đơn giản mà nói, nếu như Đường Vũ Lân mang theo những vật này bảo tạc nổ tung, chỉ sợ sẽ không chỉ là một thiên đấu thành đã không có. Đấu Linh Đế Quốc đi sứ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mặc dù đang Linh Ba Thành có chỗ chậm trễ, nhưng phía sau quá trình nhưng quá thuận lợi, thế cho nên chỉnh thể thời gian so với trước đó phán đoán còn nhanh hơn vài phần. Kế tiếp mới là chuyến này trọng yếu nhất, Tinh La Đế Quốc. Cùng Đấu Linh Đế Quốc bất đồng chính là, Tinh La Đế Quốc bản thân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với liên bang sở muốn mới đi hành động quân sự bọn hắn cũng phải có tự tin nhiều lắm. Ít nhất thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại bọn họ bên này, mà Tinh La Đế Quốc quân đội đối với chiến tranh lòng tự tin cũng không phải Đấu Linh Đế Quốc có thể sánh được. Đương nhiên, Đường Môn tại Tinh La Đế Quốc địa vị trên thực tế cũng nếu so với tại Đấu Linh Đế Quốc cao, Truyền Linh Tháp tại Tinh La Đế Quốc địa vị không thấp, nhưng cùng Đường Môn so với còn có chênh lệch. Đường Vũ Lân cùng bạn bè đều đã từng tới Tinh La Đế Quốc, cũng từng nhìn thấy qua vị hoàng đế bệ hạ kia. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, liền để cho bọn hắn việc này trở nên sẽ càng thêm khó khăn một ít. Trong lòng Tiết Vân Thiên cho rằng Đường Vũ Lân là cái loại này cường đại rồi không biết bao nhiêu năm tồn tại, chẳng qua là chú nhan hữu thuật. Nhưng Tinh La Đế Quốc hoàng đế cũng đã gặp qua Đường Vũ Lân đấy, người quen cũng là tương đối không ít. Thậm chí vị kia bệ hạ mến yêu công chúa điện hạ thậm chí còn tại Sử Lai Khắc Học Viện hướng Đường Vũ Lân cầu qua yêu. Những thứ này tại lần này đàm phán trong quá trình cũng không phải trợ giúp, mà sẽ trở thành chướng ngại. Cho nên, lần hành động này lúc trước, Đạt Tình Đấu La cùng Đường Vũ Lân câu thông càng nhiều nữa, vẫn luôn là có quan hệ với tình huống của Tinh La Đế Quốc, đối với Đấu Linh Đế Quốc, có thể uy áp, có thể dùng tất cả loại thủ đoạn. Như vậy, đối với Tinh La Đế Quốc sẽ không đơn giản như vậy. Tinh La Đế Quốc tin tưởng, là thực lực tuyệt đối. Tưởng phải để cho bọn hắn đồng ý những cái kia điều kiện, nhất định phải bày ra thực lực mạnh hơn mới được. Lúc này đây, đối với Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn mà nói, cũng sẽ là khảo nghiệm chân chính. Một lên thuyền, Đường Vũ Lân lại bắt đầu bế quan. Đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trước khi bế quan, hắn nói cho Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy biết, xin các nàng giúp mình toàn lực chế tạo đấu khải. Tam tự đấu khải của hắn còn kém mấy cái bộ kiện là có thể hoàn thành. Mà toàn bộ tam tự đấu khải sẽ lại để cho thực lực của hắn lại có một cái nhảy lên thức tăng lên. Tại Đấu Linh Đế Quốc khả năng không cần, nhưng ở Tinh La Đế Quốc, liền nhất định sẽ nhu yếu. Lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, liền đã từng tham dự Tinh La Đế Quốc thanh niên hồn sư giải thi đấu, cũng lại đạt được cuối cùng quán quân, mà trên thực tế, lúc ấy đối thủ của bọn hắn, chỉnh thể thực lực muốn so với bọn hắn càng cường đại hơn. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần đã đến, so với lúc trước, bọn hắn đã hoàn thành lột xác, nhưng bọn hắn đã từng là đối thủ cũng đã tất nhiên phát triển đến cao độ toàn mới. Đối với cái này, Đường Vũ Lân là tràn đầy mong đợi. Tinh La Đế Quốc vị hoàng đế bệ hạ kia thuyết phục, chỉ sợ rất lớn trình độ muốn xem mình và cùng bạn bè chuyến này biểu hiện. Bình tĩnh ngồi ở khoang thuyền bên trong phòng trên giường, đây đã là ngày thứ ba. Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Từ ngày đó nhìn thấy Đường Tam, hắn tinh thần chi hải vẫn có gan hồn hồn ngạc ngạc trầm ngưng cảm giác. Giống như là đổ trì, bỗng chốc sáp nhập vào quá nhiều đồ vật, dẫn đến tinh thần chi hải bên trong đảm nhiệm quá nặng. Phần này trầm trọng làm hắn có chút không chịu nổi gánh nặng, phần này trầm trọng cũng để cho hắn thừa nhận trọng áp. Cho nên, hắn đầu tiên là trước phải cố gắng đi tiêu hóa hấp thu những thứ này, ít nhất không thể ảnh hưởng đến tình trạng của chính mình. Còn có chính là Kim Long Vương đệ 12 đạo phong ấn sau khi đột phá, cả người hắn sinh ra lột xác dung hợp, cảm ngộ, nhận thức cùng hữu ích, thiết thực. Hơn nữa tinh thần lĩnh vực đột phá, thoáng một phát biến chất quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Lúc trước tại trước mặt đấu linh đế quốc hoàng đế, trên sự thực Đường Vũ Lân là có chút miệng cọp gan thỏ đấy. Thật nếu là có chiến đấu khả năng, hắn thậm chí đối với lực lượng của chính mình đều có chút vô pháp trưởng khống. Lúc này đây tăng lên, thật sự là nhiều lắm. Đã 3 ngày thời gian rồi, tu luyện của Đường Vũ Lân cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Thoáng cái để thăng lên quá nhiều, làm hắn có chút không có manh mối tự, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Trước tiên tăng lên bất kỳ phương diện nào, tựa hồ cũng sẽ đối với phương diện khác sinh ra ảnh hưởng. Nếu như trước hóa giải tinh thần chi hải bên trong phần kia trầm trọng, cần thời gian sợ rằng sẽ quá lâu. Nếu như mình vị thân sinh phụ thân kia nói hết thảy đều là thật, như vậy, hắn mang cho chính mình cũng sắp là thần cách truyền thừa, mà phần này thần cách truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy thừa nhận. Tưởng muốn đem hết thảy tất cả tiêu hóa hấp thu, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Từ đấu linh đế quốc tiến về trước tinh la đế quốc, khoảng cách không có từ đấu la đại lục đến đấu linh đại lục như vậy xa xôi, chỉ cần 20 mấy ngày vận chuyển có thể đã tới. Mà lúc này, nhất định là không đủ hắn hấp thu tinh thần chi hải bên trong tin tức. Cũng tạo thành hắn bây giờ muốn gần một bước tăng lên lĩnh vực tinh thần của chính mình cũng biến thành rất khó khăn, tinh thần lĩnh vực tăng lên cũng sẽ xúc động trong đầu những vật này. Hắn chỉ sợ chính mình thoáng một phát tiến vào chiều sâu minh tưởng, làm trễ nải sự tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1283, một câu kinh tỉnh. Lực lượng của Kim Long Vương chứ, còn có đột phá tu vi đến hồn đấu la về sau biến hóa. Những tu luyện này chỉ một tiến hành cũng sẽ xuất hiện như vậy, vấn đề như vậy. Lực lượng của Kim Long Vương quá mức cuồng bạo, tại đây trong khoang thuyền cũng có chút không thi triển được. Đường Vũ Lân trải qua cảm ngộ về sau, chẳng qua là đại khái hiểu, chính mình lấy được Kim Long Vương thứ 6 năng lực, hẳn chính là ngày đó thi triển qua Kim Long Trấn Ngục Sát. Một cái phi thường cường đại năng lực, thậm chí có thể biên độ tăng trưởng chính mình tất cả lực lượng. Về phần thứ 8 hồn kỹ, lụa hoa tulip với tư cách 10 vạn năm hồn linh là hoàn toàn có thể cung cấp, đến không là vấn đề. Đã trong thời gian 3 ngày này hoàn thành dung hợp, nhưng giống như Kim Long Trấn Ngục Sát, tại trong khoang thuyền không có cách nào khác thi triển, cũng không cách nào đi thể hội. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Đường Vũ Lân đáy mắt hiện lên một tia ảo não, này nên làm cái gì bây giờ? Đã qua 3 ngày rồi, chính mình chẳng qua là sơ bộ cảm thụ một toàn thân thể biến hóa. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được, chính là Đường Tam cho chính mình đồ vật tựa hồ đối với Kim Long Vương phong ấn có chấn áp tác dụng, phía sau 6 tầng phong ấn rõ ràng trở nên kiên cố. Sau đó đem thân thể mình tình huống biết rõ ràng, nhưng hắn đã có loại rối bòng bong vô tòng hạ thủ cảm giác. Từ trên giường nhảy xuống, mở rộng thân thể một chút. Hiện tại ít nhất tình trạng thân thể tất cả đều khôi phục lại. Ra ngoài hoạt động một chút, thay đổi tâm tình đi. Tiếp tục như vậy suy nghĩ một chút đi cũng không được biện pháp. Thực sự không được, liền con đường thực tế tu luyện hồn lực được rồi vững chắc mình hồn lực cảnh giới. Đồng thời chậm rãi đi thể ngộ tinh thần lĩnh vực cùng tự thân năng lực biến hóa. Tuy rằng làm như vậy sẽ tiến độ rất chậm, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng thêm vài phần, đi ra khoang thuyền, hắn đầu tiên nghĩ tới địa phương tự nhiên là nhà ăn. 3 ngày bế quan, hắn vẫn luôn không có ăn cái gì. Tại dưới biển sâu này, mặc dù có thân thuyền cách trở, nhưng thủy nguyên tố nhưng như cũ nồng đậm. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, chính mình vị kia hải thần phụ thân xuất hiện về sau, chính mình tựa hồ cùng biển khơi thân hòa độ rõ ràng có tăng lên rồi. Không biết là tác dụng tâm lý hay là chân thực trên biến hóa. Dù sao những thứ này là tồn tại đấy, có thủy nguyên tố thoải mái, không ăn cái gì cũng là không có vấn đề gì, có thể từ nhỏ đã là ăn hàng hắn, đối với ham muốn ăn uống luôn luôn không có gì khác chế lực. Tàu ngầm bên trong nhà ăn không nhỏ, lúc này thời điểm cũng không phải tiệm cơm, khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian. Cho nên khi Đường Vũ Lân đi lúc tiến vào, nhà ăn nhìn qua trống rỗng đấy, công tác nhân viên đang tại vì bữa cơm tới chuẩn bị. Môn chủ, có người chứng kiến Đường Vũ Lân, đuổi vội cung kính hành lễ. Đường Vũ Lân mỉm cười thăm hỏi, có gì ăn sao? Ngài muốn ăn cái gì? Chúng ta lập tức cấp cho ngài. Công tác nhân viên cung kính nói. Đường Vũ Lân nói, cái gì đều được. Liền hải ngư đi, chúng ta mặc vào không là có chuyên môn bắt cá thiết bị sao? Ăn cái này cũng thuận tiện. Nhiều đến một ít, lượng cơm của ta khá lớn. Đến hai phần, đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên. Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết tới là ai, không khỏi bật cười quay đầu, đại sư huynh. A Như Hằng sờ cùng với chính mình Big Body đến, cười ha hả tại Đường Vũ Lân ngồi xuống bên người, xem ra, ngươi muốn ăn không tệ à. Bọn hắn suốt ngày còn lo lắng cái này, lo lắng kia. Ta đã nói rồi, của ta tiểu sư đệ, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh ngã đấy. Ta cùng ngươi ăn chung, có muốn hay không chúng ta so so, xem ai lượng cơm ăn lớn hơn một chút. Với tư cách bản thể tông tiên thiên mật pháp truyền thừa giả, muốn nói lượng cơm ăn loại vật này, A Như Hằng có thể là ai cũng không sợ. Đường Vũ Lân không khỏi cười nói, không so với ngươi, ta hiện tại đã không cần ăn quá nhiều đồ rồi. Hơn nữa, ngươi tiên thiên mật pháp thành công, ngươi bụng kia chính là không đáy, đừng lãng phí lương thực được không? Chúng ta này tàu ngầm trước khi trở về có thể là trừ sinh vật biển ra, không có gì tiếp tế địa phương. Để bảo đảm an toàn, tàu ngầm tại lần hành động này trong toàn bộ quá trình cũng không thể cập bờ. Đây là bọn hắn duy nhất hậu bị. A Như Hằng cười ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, đúng là không giống có chuyện. Ngày đó kia trường cảnh, thật đúng là khí phách. Lại nói, tiên thiên mật pháp của ngươi có phải hay không cũng đã luyện thành. Ngày đó dáng vẻ của ngươi, xem ra ngược lại là có điểm giống tiên thiên mật pháp cùng bản thân vũ hồn năng lực kết hợp, còn có huyết mạch chi lực đa trọng dung hợp chứ. Không đúng vậy sẽ không lợi hại như vậy. Tiên thiên mật pháp, Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt của A Như Hằng cũng theo đó trở nên kỳ dị lên. Ngươi vì cái gì nhìn như vậy ta? A Như Hằng bị cái kia sáng rực ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ta đi trước một bước. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nhảy lên một cái, rất nhanh xông ra bên ngoài. Này, ngươi không ăn cơm à nha? A Như Hằng kinh ngạc kêu lên, ta phần kia cũng về ngươi rồi. Vừa nói, Đường Vũ Lân đã uyển như một trận gió biến mất ở nhà ăn lối vào. Đúng à, A Như Hằng nhắc nhở hắn, vô luận hắn nào một khoản năng lực, đều là dùng thân thể làm căn cơ đấy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn có thể đem thân thể người tăng lên tới cực hạn, khai phát ra tất cả nhân thể bản thân tiềm năng, mà trong này, cũng kể cả đối với tinh thần chi hải rèn luyện. Chuẩn xác mà nói, là cường hóa não bộ, mà người não bộ một khi được cường hóa rồi, tinh thần chi hải cũng liền một cách tự nhiên sẽ nhận được nhất định tăng lên, đối với tinh thần lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng đối với tinh thần lực thừa nhận năng lực nhưng sẽ cực kỳ tăng cường, mà nhưng đúng là hiện tại Đường Vũ Lân cần có. Hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã nhập môn chút thành tựu, nhưng khoảng cách A Như Hằng loại này đại thành cảnh giới còn có khoảng cách. Vốn Đường Vũ Lân vẫn luôn là muốn rút thời gian để tu luyện. Nhưng ở trên đường tới, lão Đường truyền thụ hắn Bạch Vân Thiên Tái, cho nên cũng liền đem càng nhiều tinh lực hơn dùng ở đối với Bạch Vân Thiên Tái trong tu luyện. Lúc này ở nhắc nhở của A Như Hằng dưới, Đường Vũ Lân mới tỉnh ngộ lại, không thể bỏ gốc lấy ngọn A. Hay là muốn trước sách thân thể chính mình thăng lên trọng yếu nhất. Một khi tiên thiên mật pháp luyện thành, như vậy, vô luận là thi triển cái kia hai đại thần kỹ thân thể sức chịu đựng, hay vẫn là đối với bây giờ tinh thần chi hải ngưng trọng cảm giác đều có trợ giúp rất lớn tác dụng. Cũng càng có lợi cho mình đem những năng lực này hòa hợp một lò. Kim Long Vương Phong Ấn đột phá đệ thập nhị tầng, Đường Vũ Lân bây giờ cường độ thân thể trên thực tế đã tại A Như Hằng phía trên, bản thể tông tiên thiên mật pháp mạnh yếu cùng tu luyện giả bản thân có quan hệ, A Như Hằng cố nhiên là ngàn chọn vạn tuyển ra tới thiên phú dị bẩm. Có thể Đường Vũ Lân này trải qua Kim Long Vương huyết mạch này sau cải tạo qua thân thể nhưng phải càng cường đại hơn nhiều. Hắn mặc dù không có phần lớn dược vật thoải mái qua, nhưng so với dược vật thoải mái càng mạnh hơn, tưởng muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới không hề khó khăn. Hơn nữa, ở trong tu luyện quá trình, thân thể tăng lên đồng thời cũng có lợi cho hắn cảm ngộ tự thân loại năng lực, xúc tiến dung hợp. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn tự nhiên cũng liền chẳng quan tâm ăn cơm đi, dứt khoát liền hướng trở vào phòng. Lập tức dựa theo bản thể tông tiên thiên mật pháp tu luyện phương thức bắt đầu tu luyện. Tiên thiên mật pháp tiểu thành cảnh giới là hết thành đôi thân thể chỉnh thể rèn luyện, mà đại thành cảnh giới lại cần tinh tế một chút xíu tinh luyện bản thân mỗi một cái bộ vị trọng yếu. Từ nội tạng bắt đầu, vốn là tu luyện ngũ tạng lục phủ, sau đó mới là trì luyện kinh mạch, về sau là ngoại bộ cơ bắp, cốt cách, làn da. Cuối cùng mới là phức tạp nhất óc, cái này rèn luyện quá trình giống như là đoán tạo, cả cái quá trình đối với người tu luyện bình thường mà nói cực kỳ dài lâu. Hơn nữa phải cẩn thận, một khi rèn luyện quá độ, như vậy rất có thể liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, rất nhiều tu luyện tiên thiên mật pháp cần phải cẩn thận địa phương hắn đều rất dễ giải quyết. Hắn tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh cấp độ, đối với tự thân cảm ngộ cùng nắm giữ há lại người tu luyện bình thường có thể so sánh hay sao? Huống chi thân thể của hắn cường độ, rèn luyện lúc chỉ biết lo lắng độ mạnh yếu không đủ. Có lực tim đập đi đôi với tu luyện bắt đầu mà vang lên, Đường Vũ Lân khống chế được long hạch thúc dục khí huyết, lại để cho bản thân khí huyết trải rộng toàn thân, sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ, ở bên trong bần chung quanh chạy, bắt đầu thử nghiệm thận trọng rèn luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình quả thật là không cần lo lắng nội tạng không chịu nổi hồn lực trùng kích, Kim Long Vương huyết mạch cũng sớm đã đối với nội tạng của hắn đã có cực lớn cải thiện. Hơn nữa siêu cường tu phục năng lực, này khiến cho nội tạng của hắn không giống người thường, không cần lo lắng tu luyện quá độ vấn đề. Trái tim là nhân thể bổn nguyên, là cô tiễn đưa huyết dịch địa phương trọng yếu nhất. Cũng là cơ thể con người lực lượng nguồn suối. Tất cả lực lượng điều động, đều cần từ trái tim bắt đầu. Cho nên, Đường Vũ Lân trước tiên chui luyện địa phương, cũng chính là trái tim. Có lực tim đập, long hạch cùng tim đập kêu gọi kết nối với nhau, bên trong cả gian phòng đều quanh quẩn trầm thấp tiếng rên. Loại này làm nhân huyết mạch chịu kích động nổ vang, may mắn là tại đây đặc thù trong khoang, nếu như là ở bên ngoài, rất dễ dàng khiến cho người bình thường hoặc là tu vi yếu kém lấy nhịp tim chợt ngưng đập hoặc là bạo tạc nổ tung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1284, lại trèo lên tinh la. Cứ như vậy, Đường Vũ Lân đắm chìm đang tu luyện, mà hắn gần nhất tăng lên hồn lực, huyết mạch chi lực, đã ở đối với bản thân không ngừng đoán tạo trong quá trình cùng bản thể dung hợp. 20 thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua, Sử Lai Khắc Thất Quái rốt cuộc lần thứ hai đi tới Tinh La Đại Lục. Khi mọi người lặng yên lên bờ, bước lên Tinh La Đế Quốc thổ địa lúc, Tạ Giải nhịn không được nhìn nhiều Đường Vũ Lân vài lần. Ngoại trừ ngày đó đụng phải bên ngoài A Như Hằng, Đường Vũ Lân những ngày này bởi vì là một con đang bế quan, cho nên ai cũng chưa từng gặp qua hắn. Mới gặp lại Đường Vũ Lân, cảm thụ của Tạ Giải là mãnh liệt nhất, hắn vũ hồn tiến hóa, song long hợp nhất, hóa thành thời không chi long. Bản thân liền là đối với thời không lực lượng nắm giữ, thời không chi long chính là thời không sủng nhi, có thể lợi dụng đủ loại thời không chi lực đến tăng cường bản thân. Mà Đường Vũ Lân từ khi tinh thần lĩnh vực sau khi giác tỉnh, Tạ Giải cũng cảm giác được, chính mình tại trước mặt hắn có gan thời không mất khống chế cảm thụ. Đơn giản mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân lớn nhất khác biệt chính là một cái là lợi dụng thời không chi lực, dẫn đạo thời không chi lực, mà cái khác nhưng là khống chế thời không chi lực. Này quả thực để cho Tạ Giải có chút buồn bực. Ly khai đấu linh đế quốc lúc trước, mỗi lần nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, Tạ Giải đều sẽ có rất mạnh cảm giác đè nén, đây cũng không phải bởi vì hắn e ngại Đường Vũ Lân, mà là bởi vì tại ở chung với Đường Vũ Lân thời điểm, hắn thì sẽ cảm giác được mình vũ hồn đã bị toàn diện áp chế. Hơn nữa căn bản là không có cách phân biệt rõ Đường Vũ Lân hư thật. Thế nhưng là, ngay mới vừa rồi, mọi người cùng nhau xuống thuyền trong quá trình, Tạ Giải nhưng nhạy cảm phát hiện, Đường Vũ Lân thay đổi. So với trước đây, bây giờ Đường Vũ Lân trở nên chất phác tự nhiên, lúc trước tinh thần lĩnh vực tiết ra ngoài, dẫn đến ở trong mắt bất kỳ ai đều thần bí khó lường chính hắn, tựa hồ lại khôi phục đã thành qua lại bộ dạng. Nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát tình trạng của hắn, lại sinh ra cảm giác mơ hồ. Hơn nữa, chỉ có đã đến tu vi của Tạ Giải bọn hắn như thế mới có loại cảm giác này. Thay đổi người bình thường, bọn hắn chỉ biết cảm giác được mình thấy được là chân thực, có thể lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, lại sẽ phát hiện mình thấy được tựa hồ không giống lần trước. Không thể nào, cứ như vậy 20 thời gian mấy ngày, lão đại đã làm được anh hoa nội liếm trình độ. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình tăng lên lực lượng, coi như là hắn dù thế nào thiên phú dị bẩm, 20 thời gian mấy ngày cũng thật sự là quá ngắn. Trong thời gian hơn 20 ngày này, hắn chẳng qua là sơ bộ hoàn thành một lần bản thể tông tiên thiên mật pháp đối với tự thân rèn luyện, miễn cưỡng khống chế được bản thân khí tức không đến mức tiết ra ngoài. Tưởng muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới thành, ấn cứ như vậy rèn luyện tốc độ, chỉ sợ còn cần thời gian một năm mới được. Đương nhiên, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt đột phá phong hào đấu la tầng thứ vấn đề. Theo tu vi tăng lên, Kim Long Vương huyết mạch dung hợp, tinh thần lực tăng lên, còn có vị diện chiếu cố. Hiện tại bắt đầu tu luyện, hết thảy đều sẽ có loại nước chảy thành sông cảm giác. Cùng trước kia lúc tu luyện khó khăn so sánh với, quả thật là bầu trời, dưới đất khác biệt. Mặc dù đang này sau lưng, Đường Vũ Lân còn cần gánh chịu đến từ chính lúc nào cũng có thể ra vấn đề Kim Long Vương huyết mạch áp lực. Nhưng chỉ từ thực lực phương diện đến xem, hắn tu luyện tốc độ đã vượt xa cùng bạn bè rồi. Trước mắt mới chỉ, Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, ngoại trừ hắn ra, chỉ có tu vi của Nguyên Ân Giả Huy đã đến 79, khoảng cách bát thập cấp hồn đấu la cách nhau một đường. Đây là bởi vì tuổi của Nguyên Ân Giả Huy hơi lớn hơn một chút, Hơn nữa song sinh vũ hồn đang tu luyện hồn lực trong quá trình là có chút ưu thế. Còn những người khác đại đều tại cấp 75 đến 78 ở giữa, đột phá hồn thánh cảnh giới về sau, tu vi tiếp tục hướng trên tăng lên, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, này là tất cả hồn sư đều phải đối mặt vấn đề. Sử lai khắc thất quái đã tu luyện rất nhanh, có thể đã từng hồn lực đẳng cấp thấp nhất đường Vũ Lân, hiện tại cũng đã là cái sau vượt cái trước. Mà từ chiến đấu lực đến xem, vậy thì càng không phải là những người khác có thể sánh bằng rồi. Bọn hắn lựa chọn lên bờ địa phương, tại Tinh La Đế quốc phía Bắc, lúc này gió biển thổi phật phía dưới, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngoại trừ Sử Lai Khắc Thất Quái, A Như Hằng, bên ngoài Tư Mã Kim Trì, Đường Vũ Lân huyết thần tiểu đội toàn thể thành viên cùng với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đều hộ tống cùng một chỗ lên bờ. Mặt khác đường môn phái tới đám cơ giáp sư, tức thì không có ngay đầu tiên lên bờ, về sau sẽ đối với bọn họ có an bài, tại địa phương khác lên bờ, sau đó tụ tập đến Tinh La Thành bên kia đi, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Tới đón bọn họ chỉ có ba người, đứng ở trước mặt nhất là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, chứng kiến mọi người từ trên mặt biển bay lượn tới lúc, đã chủ động chạy ra đón chào. Nhưng Đường Vũ Lân đầu tiên chú ý tới lại cũng không là hắn, mà là cùng sau lưng hắn hai người. Đó là hai cái nhìn qua so với Sử Lai Khắc Thất Quái tuổi tác khá lớn một chút thanh niên, một nam một nữ, quan trọng nhất là, này hai người Đường Vũ Lân cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái đều là biết. Xin hỏi, vị nào là môn chủ? Cầm đầu người trung niên cười híp mắt nói ra, hình thể của hắn vô cùng có đặc điểm, đơn giản mà nói, chính là đường kính giống nhau. Nói cách khác, thân cao cùng phần eo đường kính cùng loại. To lớn kia bụng, cho dù là kiến thức rộng mọi người cũng có loại cuộc đời mới thấy cảm giác. Bởi vì con mắt không lớn, cười rộ lên hầu như liền không thấy được, hai tay rất tự nhiên thả ở trên bụng, thấy thế nào cũng là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Đường Vũ Lân thu hồi rơi vào cái kia một đôi thanh niên nam nữ trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía vị này, chính là ta. Đường Môn, Đường Vũ Lân, ngươi là, người trung niên còn chưa lên tiếng, phía sau vậy đối với thanh niên nam nữ đã lên tiếng kinh hô, nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân càng là tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân mỉm cười, thế nào, không giống chứ? Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ, đã lâu không gặp, đúng, chuyện này với bọn họ đều biết thanh niên nam nữ chính là lúc trước đại biểu Tinh La Đế quốc quái vật học viện tham gia trận đấu bảy đại thiên vương thứ hai, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ. Lúc trước, bọn hắn đều đã từng cho Sử Lai Khắc Thất Quái để lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Diệp Chỉ truyền thừa lại thất bảo lưu ly tháp vũ hồn, đây chính là tại lúc trước trên đấu la đại lục thì có đại lục đệ nhất khí vũ hồn danh xưng là tồn tại A. Đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, bọn hắn đều tỏ ra thành thục rất nhiều, nhưng bề ngoài biến hóa cũng không tính quá lớn. Lúc này đều là hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Đường Vũ Lân. Chứng kiến Sử Lai Khắc Thất Quái đại biểu đường môn mà đến, bọn hắn vốn cũng không tính quá ngoài ý muốn, cuối cùng, bọn hắn ban đầu là đã từng nhìn thấy qua Sử Lai Khắc Thất Quái có ưu tú bao nhiêu đấy. Nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, đã từng đối thủ của chính mình, thậm chí còn đã từng là chiến còn hơn đối thủ, lúc này lúc xuất hiện lần nữa, lại là dùng thân phận khác mà tới. Đường Vũ Lân này, vậy mà đã trở thành đường môn môn chủ, này là bực nào thật không thể tin a. Tại bọn họ trong trí nhớ, lúc trước Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Long Dược, chỉ có thể sử dụng vận khí tốt để hình dung. Mà đường môn môn chủ trong lòng bọn họ địa vị tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, đó là cả đấu la tinh tối đỉnh đỉnh đại năng một trong. Cho nên, làm những lời này từ Đường Vũ Lân trong miệng nói đi ra thời điểm, bọn hắn tràn đầy không dám tin cảm giác. Nhưng người trước mắt này, lại là đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, coi như là Sử Lai Khắc Học Viện đã không tồn tại nữa, bọn hắn cũng tin tưởng Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra nói giỡn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, thế nào, không giống chứ? Diệp Chỉ cơ hồ là thốt ra, không giống. Mập mạp người trung niên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần trách cứ mùi vị. Sau đó mới xoay người, cung kính hành lễ với Đường Vũ Lân, đường môn Tinh La Đế quốc phân bộ người phụ trách Hồ Kiệt Xuất, gặp qua môn chủ. Môn chủ đừng nên trách, có quan hệ ngài kế nhiệm môn chủ chuyện tình, chính là bổn môn tuyệt mật, lúc trước chỉ có ta biết, bọn họ là cũng không biết. Đường Vũ Lân lắc đầu, không có việc gì, chúng ta coi như là lão bằng hữu. Ngài khỏe chứ, Hồ Đường chủ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1285, Hồ Kiệt. So với việc Lý Vân Chiết, đối với ở trước mặt cái này mập mạp người trung niên, hiểu biết của Đường Vũ Lân sẽ càng nhiều hơn một chút, bởi vì đa tình đấu la đã từng vô cùng giới thiệu cặn kẽ qua người trước mắt này. Hồ Kiệt, cấp 98 siêu cấp đấu la, quyết định chỉnh đốn trong đường môn, luận tu vi, thực lực, gần với vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng đa tình đấu la Tang Hâm hai người. Kỳ lạ nhất là vị này vũ hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể cũng coi là bản thể vũ hồn sở hữu giả, nói chính xác hơn, vị này chính là bản thể tông đương đại tông chủ sư thúc của Mục Giã. Sở dĩ ly khai bản thể tông chuyển đầu đường môn, trong lúc này còn có rất nhiều câu chuyện. Đơn giản mà nói, chính là thầm mến chưa toại, thống khổ rời đi. Lúc trước, Hồ Kiệt thầm mến mẹ của Mục Giã nhiều năm, đồng thời hắn là như vậy khi đó bản thể tông ưu tú nhất tồn tại, thế nhưng là, bởi vì bản thân vũ hồn nguyên nhân, hắn này ngoại hình quả thực phải không quá dễ dàng bị nữ tính thích vui mừng, cuối cùng cũng không thể ôm lấy mỹ nhân quy, mẹ của Mục Giã, cũng chính là đời trước bản thể tông tông chủ gả cho sư đệ của Hồ Kiệt, một vị thiên phú kém xa hắn bản thể tông đệ tử. Hồ Kiệt thống khổ phía dưới, giận dữ ly khai bản thể tông, chuyển đầu đường môn. Vì chuyện này, bản thể tông cùng đường môn quả thực là náo qua một cuộc, Hồ Kiệt đang tại Mục Giã mẹ mặt, đem nội tâm của mình thầm mến nhiều năm chuyện tình nói ra, hơn nữa tỏ vẻ, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không lại gặp bản thể tông bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối địch với bản thể tông. Về sau, khi hắn chủ động mời anh phía dưới, liền đi tới Tinh La Đế Quốc bên này. Bằng vào siêu cường thiên phú, thực lực và thủ đoạn, cuối cùng ngồi lên Tinh La Đại Lục đường môn phân bộ người phụ trách vị trí. Địa vị càng tại Lý Vân Chiết phía trên, có thể nói, gần với hai vị cực hạn đấu la rồi. Cho nên, tại trước mặt hắn, Đường Vũ Lân trực tiếp dùng kính ngữ. Từ bản thể tông bên kia thân phận đến luận mà nói, Hồ Kiệt xem như Đường Vũ Lân sư thúc tổ rồi. Đa tình đấu la đối với vị này mặt cười đấu la đánh giá rất đơn giản, mặt thiện tâm hắc. Đường môn Tinh La Đế Quốc phân bộ khi hắn dưới sự xuất lĩnh, những năm gần đây này lại lên bậc cấp, áp chế truyền linh tháp bên kia không ngẩng đầu lên được. Vị này mặt cười đấu la thậm chí còn là Tinh La Đế Quốc cung phụng đường phó đường chủ, luận thân phận, địa vị, gần với vị kia quái vật học viện viện trưởng Ân Từ rồi. Hồ Kiệt cười ha ha, môn chủ không cần khách khí, bởi vì cái gọi là có chí không tại tuổi lớn, hai vị điện chủ nếu như đều quyết định để cho ngài đến kế thừa chúng ta đường môn môn chủ vị, tự nhiên là có đạo lý riêng đấy. Bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay nhìn thấy môn chủ, ta tựa hồ đã minh bạch. Những tiểu tử này a, thật sự là có mắt như mù. Vừa nói, hắn còn chỉ Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, tựa như Hồ Kiệt nhìn ra hắn tinh thần tu vi giống nhau, hắn cũng nhìn ra, vị này mặt cười đấu la tinh thần tu vi rõ ràng cũng đã đến linh vực cảnh trình độ, nhưng từ trước mắt hắn tinh thần lực cường độ đến xem, hẳn là khoảng cách lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực còn kém một đường, giống như là mình ở lần này đi xứ tình huống trước. Đồng dạng là linh vực cảnh tinh thần lực, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân mạnh hơn chính mình tinh thần tu vi. Hồ đường chủ khách khí, vậy chúng ta xuất phát. Hồ Kiệt cười ha ha, chuẩn bị xong, môn chủ cùng chư vị xin đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, chậm rãi hướng một rừng cây đi đến. Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường lúc này đã đi tới trước mặt đám người Đường Vũ Lân, lúc này thì bọn hắn, trong mắt như trước tràn đầy sự khó hiểu. Diệp Chỉ nhìn không được muốn tái mở miệng, lại bị trầm ổn Hoa Lam Đường kéo lại. Hoa Lam Đường hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa, liền Hồ đường chủ đều đã đồng ý thân phận của Đường Vũ Lân, cái này thì đồng nghĩa với, hắn đường môn môn chủ thân phận là chân thực. Nếu là như vậy, liền coi như bọn họ tại Tinh La Đế Quốc phân bộ bên này cấp bậc tăng lên rất nhanh, nhưng khoảng cách Đường Vũ Lân nhưng như cũ có không thể vượt qua cái hào rộng giống như chênh lệch. Tại bọn họ trong trí nhớ, lúc trước Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi vào Tinh La Đế Quốc về sau, Đường Vũ Lân còn mất tích một đoạn thời gian rất dài. Sau đó nghe nói hắn đi trở về, sau đó cũng chưa có tin tức gì. Nghe nói Long Dược từng tại Sử Lai Khắc Học Viện nhìn thấy qua hắn, có thể cụ thể xảy ra chuyện gì, Long Dược cho tới bây giờ đều không có nói qua. Sau đó liền là nhận được Sử Lai Khắc Học Viện bị tạc tin tức. Lúc ấy, cả quái vật học viện đều là cực sự khiếp sợ đấy, cho dù là trong nội tâm một mực ở cầm Sử Lai Khắc Học Viện làm sự so sánh, cũng sẽ không hy vọng này tòa đương thời đệ nhất học viện bị nổ san bằng A. Cái kia là bao nhiêu thế hệ giấc mộng trong lòng thánh địa. Mà giờ này khắc này, bọn hắn thấy không chỉ là Đường Vũ Lân, càng thấy được toàn thể Sử Lai Khắc Thất Quái, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không có bị trận kiêu anh tạc mà chết đi, nhưng lại đại biểu đường môn lại tới đây, trong này lượng tin tức đối với Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường mà nói, quả thực là có chút lớn. Đi vào rừng cây, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, bên trong rừng cây chỉ ít có hơn 10 người rất nhanh hành động, hướng ra bên ngoài tản đi, hiển nhiên, lần này tới đón tiếp bọn họ xa không chỉ 3 người, vị kia mặt cười đấu la vẫn là hết sức cẩn thận. Từng chiếc hồn đạo khí xa đứng ở rừng cây khác một bên, không phải là xe buýt, mà là sang trọng xe con. Khoảng chừng một cái đoàn xe, từng đoàn xe trên cửa, đều có một màu bạc đường môn vương giả mặt nạ đồ án. Hồ Kiệt mang theo Đường Vũ Lân lên chiếc xe thứ hai, phía trước là một cỗ mở đường xe. Những người khác đều có chuyên môn công tác nhân viên mang theo xe, an bài ngay ngắn trật tự, muốn so với lúc trước tại Đấu Linh Đế Quốc sơ bộ tiếp đãi tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã ngồi xếp sau, may mắn chiếc này hồn đạo khí xa xếp sau rất rộng lớn, nếu không dùng Hồ Kiệt loại này một người muốn chiếm cứ hai cái vị trí hình thể, Đường Vũ Lân chỉ sợ cũng bị đè ép. Hồ Kiệt lấy, nhờ nắm mình phình bụng, có chút vụng về ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, hướng hắn cười ha ha, môn chủ chê cười, ta đây hình thể a, thật sự là khống chế không nổi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đa tình đấu la miện hạ đã nói với ta, bụng của Hồ Đường chủ càng lớn, liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Hồ Kiệt cười ha ha, khen chật rồi, khen chật rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết cái kia cũng không phải khen nhầm, bởi vì, bụng chính là chỗ này vị mặt cười đấu la vũ hồn một trong, không sai, là một trong, vị này chẳng những là một gã cấp 98 phong hào đấu la, càng là song sinh vũ hồn sở hữu giả. Nếu như lúc trước hắn không ly khai bản thể tông mà nói, bản thể tông bây giờ tông chủ rất có thể chính là hắn. Nếu như hắn có thể tiếp xúc càng nhiều nữa tiên thiên mật pháp, hiện tại càng có khả năng đã đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ. Coi như là hắn hiện tại chỉ có cấp 98 cấp độ, giống vậy cực hạn đấu la cũng có lực đối kháng, nếu không cũng không có thể vì đường môn chủ tránh nhất phương. Tại mười mấy năm trước hồn sư giới, lúc ấy Hồ Kiệt vẫn còn đấu la đại lục thời điểm, đã từng có một lời là chuyên môn hình dung hắn, gọi là kim bụng ngân mông tiếu diện hổ, đương nhiên, cũng có gọi cũng có nghĩa xấu gọi hắn mặt cười heo. Vị này cái khác vũ hồn, chính là hắn to mập mông lớn, có thể nói hiếm thấy. Môn chủ lần này sớm đã đến, thời gian của chúng ta liền so sánh thừa thải. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ chúng ta đến Tinh La Thành về sau, ước chừng là ở hậu thiên, chúng ta đem tiến về trước Hoàng Cung cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế mang thiên linh hội đàm. Chuyện này trước mắt đối ngoại là nghiêm khắc bảo mật, đấu linh đế quốc tình huống bên kia ta đã nghe nói, không nghĩ tới, truyền linh tháp vậy mà thật sự dám can đảm cùng thánh linh giáo hợp tác, như ngoài trước cần an nội, chuyện này ta cũng thông chi Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Hoàng Thất trước mắt còn chưa có tỏ thái độ rõ ràng, ở vào một loại trần chờ không chừng thái độ. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, sự kiện kia ta làm có chút xúc động rồi, nhưng nếu như làm, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo phương hướng đi dẫn đạo. Ít nhất tại dư luận phương diện, chúng ta muốn bắt đầu phát động thế công. Vô luận là tại liên bang bên kia, vẫn còn là hai đại đế quốc. Đấu linh đế quốc ta đã thuyết phục, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu đối với truyền linh tháp thế lực toàn diện tạo áp lực. Liên bang bên kia ta thông chi đa tình miện hạ, có thể về mặt dư luận nhấc lên bao nhiêu sóng gió, bây giờ còn không xác định. Hồ Kiệt trầm giọng nói, chuyện này cuối cùng liên lụy rất rộng, truyền linh tháp cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bọn hắn nội tình thâm hậu, nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng phản kích. Liên bang dư luận tưởng muốn tạo thế chỉ sợ rất khó, Tinh La Đế quốc bên này ngược lại là có thể thử nghiệm. Đáng tiếc là, chứng cứ có hạn, đã có đấu linh đế quốc chuyện bên kia, tin tưởng truyền linh tháp cũng sẽ đem tất cả chứng cứ tiêu hủy, sẽ không lại cho chúng ta cơ hội rồi. Đường Vũ Lân áy náy nói, chuyện này là ta xử lý có chút không thói quen rồi. Hẳn trước tiên ở Tinh La cùng liên bang bên kia tìm kiếm thêm nữa chứng cứ, lại đối ngoại tuyên bố. Hồ Kiệt cười ha ha, môn chủ cũng không có làm gì sai, nếu như không có lần kia tập kích, tự nhiên cũng liền không phát hiện được thực chất chứng cứ, không có phát hiện chúng ta liền cũng không làm gì được. Mà một khi phát hiện, vô luận ngài có phải không đối ngoại tuyên bố, truyền linh tháp phương diện đều rất nhanh co rút lại cùng thánh linh giáo hợp tác, sẽ không lại gửi cho chúng ta hiện càng nhiều nữa cơ hội. Mà ngài lợi dụng đối ngoại tuyên bố chuyện này dùng thời gian ngắn nhất làm xong đấu linh đế quốc, đây đã là với chúng ta mà nói đại hảo sự rồi. Cho nên, ta một mực đều cho rằng, ngài làm rất đúng, thay đổi ta, cũng sẽ làm như vậy. Quyết định thật nhanh so với không quả quyết mạnh hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1286, xin ngài chỉ điểm. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn vị tiếu diện đấu la này, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không để lại dư lực đối với chính mình tỏ vẻ ủng hộ, đây chính là một cái bắt đầu tốt nga. Có ủng hộ của hắn, chính mình vị trí của đường môn môn chủ này dĩ nhiên là càng thêm vững chắc, bền chắc rồi. Đồng thời, tại Tinh La Đế quốc cũng càng có thể thi triển mở. Môn chủ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngài xuống. Tinh La Đế quốc cùng đấu linh đế quốc bất đồng. Tinh La Đế quốc những năm gần đây này, quốc lực phát triển không ngừng, phát triển rất nhanh. Bọn hắn coi trọng hồn đạo khoa kỹ, đồng thời toàn dân ham võ, hồn sư tổng sản lượng rất nhiều. Cũng không phải đấu linh đế quốc có thể so sánh đấy. Hơn nữa, Tinh La Đế quốc hết sức tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cho nên, ở bên cạnh rất có thể sẽ có khả năng động thủ. Ngài với tư cách đường môn môn chủ, cũng là chúng ta đường môn đại biểu, đã bị đối phương khiêu chiến khả năng rất lớn. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm. Tình huống này hắn đã sớm dự liệu được, lúc trước lần thứ nhất đi vào Tinh La Đế quốc thời điểm, hắn liền cảm nhận được Tinh La Đế quốc ham võ làn gió, Quái vật học viện Tinh La Đế Quốc tuy rằng vẫn không thể cùng Sử Lai Khắc học viện so sánh với, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ học viện, kia viện trưởng càng là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Biết rõ bọn hắn sẽ dùng dạng gì hình thức đến tiến hành khiêu chiến sao? Đường Vũ Lân hỏi, Hồ Kiệt lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, nhưng mang thiên linh cùng ân từ ít nhất bàn bạc qua hai lần. Phải là về chuyện này, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Truyền linh tháp tại Tinh La Đế Quốc địa vị mặc dù không bằng chúng ta, nhưng bởi vì có thể cung cấp hồn linh, tương đối mà nói, địa vị cũng không thấp. Muốn thuyết phục Tinh La Đế Quốc hoàn toàn đứng ở bên chúng ta, hơn nữa tin tưởng truyền linh tháp cùng thánh linh giáo có chỗ cấu kết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đối với Tinh La Đế Quốc, không chỉ có muốn dùng thuyết phục phương pháp, Tinh La Đế Quốc dân phong cường hãn, hơn nữa phát triển rất nhanh, nội tình thâm hậu nhiều lắm. Hơn nữa càng là dùng khỏe ứng mệt, bọn hắn chưa hẳn liền e ngại trận chiến tranh này. Ít nhất là có lực đánh một trận đấy. Hồ Kiệt tiếp tục nói, môn chủ tinh thần tu vi thật mạnh, chẳng qua là không biết, tu vi thật sự có thể đạt tới trình độ nào. Hắn là biết rõ Đường Vũ Lân số tuổi chân chính đấy, cho nên, trong lòng có hoài nghi là tất nhiên. Đường Vũ Lân cho thấy tinh thần tu vi đã dọa hắn nhảy dựng rồi, dùng tuổi tác như vậy, có được mạnh mẽ như vậy tinh thần tu vi, có thể trở thành đường môn môn chủ coi như là thực chí danh quy. Phải biết, Hồ Kiệt năm đó cũng là một đời thiên tài, có thể tu luyện đến bây giờ, tinh thần lĩnh vực vẫn không có thành hình, chỉ là bởi vì đột phá linh vực cảnh, tương lai vẫn có cơ hội đạt tới cực hạn đấu la cái tầng thứ kia. Đường Vũ Lân mới bây lớn, 20 tuổi xuất đầu, tại cái tuổi này tinh thần tu vi có thể đạt tới loại trình độ này, ít nhất hắn còn chưa nghe nói qua. Coi như là lúc trước được vinh dự đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la Vân Minh, cũng không thể tại tầng thứ này đạt đến mức này. Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm về sau, nói ta trước mắt là hồn đấu la tầng thứ tu vi, bát hoàn mới vừa ngưng tụ. Nếu như luận sức chiến đấu, hẳn sẽ không kém hơn bất luận cái gì tam tự đấu khải sư đi. Hồ Kiệt nhãn tình sáng lên, Đường Vũ Lân những lời này nói tuy rằng bình thản, nhưng hắn lại có thể nghe ra được tại trong những lời này tự tin mãnh liệt. Tam tự đấu khải sư kỳ thật bao gồm phạm vi rất rộng, đột phá tu vi hồn thánh về sau, thì trở thành tam tự đấu khải sư khả năng, chỉ là muốn hoàn thành tam tự đấu khải chế tác nhưng vô cùng khó khăn, bình thường chỉ có 8 hoàn trở lên tu vi hồn sư, mới có thể đạt tới. Mà tam tự đấu khải sư tưởng muốn tiến giai đến tứ tự đấu khải nhưng là cực kỳ khó khăn, hầu như tất cả tứ tự đấu khải sư đều là siêu cấp đấu la dùng thượng tầng. Mà ở cả trong Tinh La Đế Quốc đều không có thần tượng cấp đoán tạo sư, cho nên, ngoại trừ ân từ cái loại này cực hạn đấu la dùng phương thức đặc thù chế đã tạo thành bên ngoài tứ tự đấu khải, hầu như tất cả cực hạn đấu la trở xuống đấu khải sư đều là ba chữ tầng thứ. Đường Vũ Lân tuy rằng chưa hẳn đối phó tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, nhưng dựa theo hắn lúc này cho thấy tự tin, đối kháng siêu cấp đấu la hẳn là có niềm tin chắc chắn đấy. Hơn nữa, Hồ Kiệt cũng nghe nói, Đường Vũ Lân tại đấu linh đế quốc bên kia, dùng một loại đặc thù hình thái đánh chết truyền linh tháp phân tháp chủ đấu linh đế quốc, vị kia cũng hẳn là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Cái này để cho hắn yên tâm rất nhiều. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ tuổi liền có được thực lực như vậy, không cần nhiều, còn có 10 năm, hắn tất nhiên lại sẽ là đường môn một vị cực hạn đấu la, hơn 30 tuổi có thể thành tựu cực hạn đấu la mà nói, ít nhất có thể giúp đường môn uy hiếp trăm năm. Hắn đối với Đường Vũ Lân hay vẫn là hết sức hài lòng, hai vị điện chủ lựa chọn nhìn qua loa. Nhưng như Đường Vũ Lân như vậy đỉnh cấp thiên tài, không có chút trả giá, có thể nào cái chốt được chứ? Như vậy là đủ rồi. Hồ Kiệt ha ha cười, vỗ vỗ mình phình bụng. Đường Vũ Lân đột nhiên quay đầu nói với hắn, Hồ Đường Chủ, một mực nghe nói uy danh của ngài, không biết lần này có cơ hội hay không, xin ngài chỉ điểm ta xuống. Gần nhất trong tu luyện, ta cũng có đi một tí lĩnh ngộ, nếu như có thể có được chỉ điểm của ngài mà nói, chính là vinh hạnh của ta. Chỉ điểm, Hồ Kiệt nhìn xem Đường Vũ Lân. Nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Vị môn chủ này nói là chỉ điểm, nhưng trong thực tế, không chính là muốn dùng hành động thực tế đến cho chính mình an tâm sao? Đây thật là có ý tứ. Đã có Đường Vũ Lân những lời này, hắn trên thực tế cũng thì càng thêm yên tâm. Chỉ điểm không dám nhận, luận bàn không có vấn đề. Chờ chúng ta đến lúc đó, tại chúng ta trong đường môn bộ phận có chuyên môn sân bãi. Ta cũng rất chờ mong có thể nhận thức môn chủ thực lực đây. Trên thực tế, Hồ Kiệt thật đúng là có chút đã hiểu lầm, Đường Vũ Lân cũng không phải chỉ điểm hắn dương sự thật lực, mà là đúng là gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều, thế cho nên chính hắn đối với thực lực của chính mình đều có chút chắc chắn không tới. Nặng hơn sau khi đột phá, cực hạn của chính mình cuối cùng ở địa phương nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua là mơ hồ phỏng đoán, dùng chính mình thực lực trước mắt, đối kháng siêu cấp đấu la là không có vấn đề gì cả đấy. Tiểu diện đấu la chính là cấp 98 siêu cấp đấu la, càng là song sinh vũ hồn. Đứng ở siêu cấp đấu la tối đỉnh phong, nếu như có thể cùng hắn luận bàn, thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm tự thân thực lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng càng có lợi cho Đường Vũ Lân đối với bản thân tất cả loại năng lực tăng lên sau mài giũa. Diện tích của Tinh La Đại Lục nếu so với Đấu Linh Đại Lục lớn hơn một chút, từ bờ biển đến Tinh La Thành vẫn là có không ngừng khoảng cách, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, đoàn xe mới lái vào Tinh La Thành, thẳng đến Tinh La Thành đường môn tổng bộ mà đi. Một đường đi tới, phàm là có cỗ xe chú ý tới đường môn đoàn xe đều sẽ tự động tránh ra, có thậm chí sẽ còn thổi còi thăm hỏi. Một màn này nhìn ở trong mắt Đường Vũ Lân sao có thể không cảm khái chứ? Cùng đường môn đấu La Đại Lục không thể không âm thầm làm việc so sánh với Tinh La Đế Quốc bên này, đường môn địa vị quả thực là muốn cao quý nhiều a. Điều này cũng để cho hắn càng đối với bên người vị tiếu diện đấu la này cảm thấy kính nể rồi, không có vị này cố gắng, cũng không có đường môn tại Tinh La Đế Quốc địa vị như vậy. Cỗ xe lái vào đường môn tổng bộ, đã có càng nhiều đường môn Tinh La Đế Quốc cao tầng đứng ở trước cửa, nghênh đón vị này mới nhâm môn chủ đến. Xuống xe, Hồ Kiệt vì Đường Vũ Lân nhất nhất giới thiệu. Đường môn Tinh La Đế Quốc so với Đấu Linh Đế Quốc bên kia càng thêm phồn thịnh. Tại Hồ Kiệt giới thiệu, Đường Vũ Lân ít nhất gặp được vượt qua 12 vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Cái này là thực lực và nội tình a. Thực lực của đường môn sự hùng hậu, có thể thấy được lốm đốm. Chỗ ở đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ ngủ ở trong đường môn tổng bộ, mỗi người đều có chính mình căn phòng đơn độc. Môn chủ, ngài nghỉ ngơi trước, chờ một chút ta sẽ nhượng cho người đem Tinh La Đế Quốc bên này tư liệu đều đưa tới. Ngày mai buổi sáng, Tinh La Đế Quốc sẽ trước phái tứ hoàng tử mang Nguyệt Viêm trước tới gặp ngài. Cùng ngài tiến hành sơ bộ gặp gỡ. Ngày sau là cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cùng với Hoàng thất chính thức gặp mặt. Mang Nguyệt Viêm, cái kia không phải là Mang Vân Nhi ca ca sao? Cũng là lúc trước Thiên Vương Quái Vật Học Viện một trong. Giống như tên hiệu là Hổ Vương đi. Xem ra, lúc trước Quái Vật Học Viện chúng vị Thiên Vương, bây giờ đang ở Tinh La Đế Quốc cùng đều bắt đầu đi đến cao vị. Chẳng qua là không biết Long Vương kia Long Dược bây giờ đang làm gì, có lẽ, hắn còn ở lại trong Quái Vật Học Viện. Nghĩ đến Mang Vân Nhi, tâm tình của Đường Vũ Lân không khỏi có chút phức tạp, hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, Mang Vân Nhi đang bị chính mình cự tuyệt hậu bi thương. Thế nhưng là, cảm tình loại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Mang Vân Nhi cũng là người của đường môn, lần này, nàng hẳn cũng biết là mình tới trước đi. Ban đầu ở trong Long Cốc, bọn hắn đã từng khiến cho mạo hiểm, cùng nhau đối mặt Long Linh, từng bước một đi đến Long Tộc mộ địa. Chắc chính là vào lúc đó, nàng thích chính mình, nàng là cô nương tốt. Nhưng đáng tiếc mình đã có cổ nguyệt, hoặc giả nói là cổ nguyệt na. Từ Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn muốn gặp được Mang Vân Nhi đấy, nhìn nàng một cái hiện tại quá được hảo hay không. Nhưng lại có chút sợ nhìn thấy nàng. Hồ đường chủ, ngài an bài một chút, ngài đối với chỉ điểm của ta ngay tại đêm nay tiến hành đi. Rõ ràng ngày, thời gian liền có chút khẩn trương, ta sợ ngày sau không khôi phục lại được. Sau đó, ta nghĩ lại để cho đồng bạn của ta cũng quan sát lần này chỉ điểm, còn nữa, nếu như ngài nguyện ý, cũng có thể mời chúng ta đường môn ở bên này cao tầng đến quan sát. Hy vọng đối với bọn họ có chỗ dẫn dắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1287, Tiếu Diện Đấu La. Hồ Kiệt trên mặt vui vẻ nồng đậm, được, quả nhiên là người trẻ tuổi A, thị uy có chút gấp. Bất quá, này cũng là chuyện tốt, đây là tự tin biểu hiện. Tính cách của Hồ Kiệt cũng không phải thiên sinh ra được trầm ổn, khi hắn lúc còn trẻ, đó cũng là sắc bén vô cùng. Chẳng qua là trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng lão luyện, mà niên khinh thời đại chính hắn, thế nhưng là nổi danh một lời không hợp khuôn mặt tươi cười giết người. Cho dù là gia nhập đường môn về sau, cũng này đây cổ tay cường ngạnh mà chứ danh đấy. Mà Đường Vũ Lân nghĩ cùng hắn là không đồng dạng như vậy, để cho người khác xem cuộc chiến mục đích, đương nhiên là để chứng minh thực lực, có lợi cho hắn ở bên cạnh khai triển, mở rộng sự tình các loại. Muốn trong hôm nay, nhưng là bởi vì hắn hy vọng cùng Hồ Kiệt luận bàn về sau, có thể có một ngày thời gian đến lắng đọng. Hồ Kiệt an bài cơm tối, bởi vì về sau còn muốn cùng Đường Vũ Lân luận bàn, hắn liền không có an bài tử thủy. Đường môn tổng bộ diễn võ tràng, là một cái thật lớn cung điện, liền trên mặt đất, cũng là đường môn kiến trúc quần bên trong lớn nhất một tòa kiến trúc. Sau khi ăn xong, Đường Vũ Lân cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác, Huyết Long tiểu đội thành viên, A Như Hằng, đám người Tư Mã Kim Chỉ đều đi tới diễn võ tràng, Thánh Linh Đấu La thậm chí cũng đích thân đến. Thánh Linh Đấu La vẫn luôn rất ít xuất hiện, ăn mặc đại đấu bồng, che mình mái đầu bạc trắng, một mực cùng ở sau mọi người. Trên người khí tức nội liễm, đã liền Hồ Kiệt đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Đường môn bên này, đến đây xem cuộc chiến đều là các vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả, đã liền Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ hai vị này đại tân sinh người nổi bật đều không có được cho phép đang xem cuộc chiến. Chẳng qua là, diễn võ tràng tầng 2 trong khắp ngõ ngách, không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, nàng lặng yên không tiếng động ngồi ở trong góc, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Tiếu diện đấu la Hồ Kiệt hai tay theo thói quen thả tại chính mình trên bụng to, hướng bên người Đường Vũ Lân nói, môn chủ, chờ một chút cần phải thủ hạ lưu tình a. Đường Vũ Lân cười nói, là ngài thủ hạ lưu tình mới đúng. Hồ Kiệt than thở một tiếng, từ khi 5 năm trước kế nhiệm hiện ở vị trí này về sau, ta đã có rất ít cơ hội động thủ rồi. Có thể cùng môn chủ còn trẻ như vậy tuấn kiệt luận bàn, ta thật sự chính là rất mong đợi đấy. 5 năm trước, vậy hẳn là mình và cùng bạn bè đã tham gia cái kia giới giải thi đấu về sau đi. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, mà khi đó, hắn tựa hồ rất nhanh thì mất tích. Tại trong Long Cốc một đợi chính là 3 năm, lúc ấy Đường môn phân bộ bên này thay đổi lãnh đạo giả, sẽ không cùng mình mất tích có quan hệ chứ. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân một bên mỉm cười nói, ta cũng rất mong đợi đấy. Hồ Kiệt cười nói, ta đây sẽ không cùng môn chủ khách khí, môn chủ, mời. Vừa nói, hắn hướng Đường Vũ Lân làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Hứa Tiểu Ngôn tại Nhạc Chính Vũ bên tai thấp giọng hỏi, ngươi nói, lão đại này vừa mới thứ nhất là đập phá quán, thật tốt sao? Ngày đó hắn biến thành huyết long về sau, ta cũng sắp không biết hắn. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, là của chúng ta chênh lệch trở nên càng lớn mới đúng. Cha mẹ của hắn qua đời thời điểm, ta thật sự là lo lắng hắn khống chế không nổi tâm tình của chính mình a. Nếu lại hóa thân huyết long thì phiền toái. Ngày đó cứu hắn đấy, là Na Nhi sao? Na Nhi không phải là mất tích thật lâu, vẫn muốn hỏi hắn, đều không có cơ hội. Hứa Tiểu Ngôn nói, hắn cũng không nói, thần thần bí bí. Xem một chút đi, không mất khống chế lão đại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, một trận chiến này thì có thể đã nhìn ra. Mạnh phi thường, nhất định sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Tạ Giải không biết lúc nào bu lại. Ồ, ngươi lại đã biết, Nhạc Chính Vũ bĩu môi khinh thường. Tạ Giải vẻ mặt thần bí nói, ta đương nhiên biết. Bởi vì ta cùng lão đại có tương tự năng lực, tu vi của các ngươi quá thấp, tự nhiên là không cảm giác được. Hứa Tiểu Ngôn tức giận, khiêu khích đúng không? Đánh ngươi không có thương lượng. 2 vs 2, ai sợ ai? Tạ Giải mặt đầy đắc ý. Từ khi hắn vũ hồn thức tỉnh vì thời không chi long về sau, đối với năng lực của Hứa Tiểu Ngôn là có chỗ khắc chế. Hứa Tiểu Ngôn sao trượng vũ hồn mặc dù có tuyệt đối thành lập tính đại sát khí, nhưng nếu như không cách nào tỏa định, tự nhiên cũng liền không phát huy được uy lực. Thời không chi long làm Tạ Giải đã trở thành thích khách giỏi nhất, nếu quả như thật đánh nhau, Nhạc Chính Vũ chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Không, một chọi hai, thanh âm của Nguyên Ân Giả Huy từ nơi không xa thổi qua tới. Tạ Giải lập tức sụp đổ mặt, cục cưng, ngươi không nên như vậy vô tình được không? Đêm qua chúng ta còn, ngươi muốn chết phải không? Nguyên Ân Giả Huy vừa nghĩ tới đêm qua người nào đó mặt dày mày dạn lại gần không phải muốn đích thân mình, còn nói cái gì coi như là mình biến thành thái thản cự viên cũng muốn hôn các loại, liền giận không chỗ phát tiết. Được rồi, ta sai rồi. Tạ Giải nịnh hót tiến tới, đàng hoàng đứng ở Nguyên Ân Giả Huy bên người, một bộ tiểu nam nhân bộ dáng. Mặc kệ ngươi, Nguyên Ân Giả Huy quay đầu đi chỗ khác, nhưng khi Tạ Giải lặng lẽ đưa tay qua đến nắm tay của nàng lúc, cái thứ nhất tuy rằng bị nàng đẩy ra, nhưng cái thứ hai lại gom góp lúc tới. Nàng cũng chỉ là tính cách tượng trưng dẫy dẫy, liền tùy ý hắn nắm. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được che miệng cười khẽ, này hai người a, một cái mặt dày mày dạn, một cái chết vì sĩ diện. Nguyên Ân Giả Huy ngoài miệng nói hung, nhưng trong thực tế, hiện tại nàng đã rất ít biến thành cái kia trung tính bộ dáng, tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng mỹ thiểu nữ hình thái kỳ nhân. Thái thản cử viên vũ hồn tại mọi người lúc tỉ thí dùng là cũng ít, đoạn lạc thiên sứ biến thân dùng là ngược lại là hơn nhiều. Mà thái thần cử viên trước kia có thể là của hắn chủ vũ hồn a. Rất rõ ràng, tình cảm của bọn hắn cũng vẫn luôn tại ấm lên, Tạ Giải thông minh bực nào, thái độ của Nguyên Ân Giả Huy liền những người khác đều không thể gạt được, cái đó còn có thể giấu giếm được hắn đâu. Trên thực tế, Nguyên Ân Giả Huy một mực rất hưởng thụ bị hắn theo đuổi cảm giác, Tạ Giải tự nhiên cũng là sẽ cố gắng phối hợp rồi. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã đi đến giữa sân bãi. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi tại bọn họ trên người. Đường Vũ Lân cùng bạn bè đứng ở một bên, Đường Môn Tinh La đế quốc đám người cao tầng đứng ở tại một bên khác. Những thứ này vị phong hào đấu la đối với cuộc tỷ thí này cũng rất tò mò. Vị này trẻ tuổi môn chủ mới vừa vặn đã đến muốn dương sự thật lực, cái này tựa hồ có chút kỳ quái, tỏ ra hấp tấp. Nhưng cùng lúc, cũng giống là tự tin biểu hiện. Không thể nghi ngờ, trận này nếu như Đường Vũ Lân rất nhanh thì thua trận tranh tài, như vậy, đối với uy tín của hắn đả kích sẽ là to lớn. Mà một đại đội thực lực của chính mình đều không nắm chắc liền khinh suất khiêu chiến người, thật sự thích hợp làm môn chủ sao? Nhưng hắn nếu như có thể trở thành môn chủ, rất hiển nhiên không giống sẽ là người như vậy, cho nên, các vị phong hào đấu la cũng đều rất tò mò muốn thấy được, Vị môn chủ này cứu có thể thể hiện ra thực lực như thế nào, có hay không có thể khiến người ta vui lòng phục tùng. Môn chủ, chúng ta bắt đầu. Hồ Kiệt mỉm cười với Đường Vũ Lân cười xong. Được, Đường Vũ Lân gật đầu. Bên trong luận bàn cũng không cần gì trọng tài, song phương tại hô lên bắt đầu hai chữ thời điểm, sẽ cùng lúc thả ra vũ hồn. Từng vòng hồn hoàn từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, lục màu vàng, cam màu vàng, cam màu vàng, cam màu vàng. Liên tục 8 cái hồn hoàn xuất hiện, sáng ngời tốn rất nhiều người mắt. Lúc ban đầu hồn hoàn chính là màu đen, một điểm này mọi người còn có thể tiếp nhận, có thể khi bọn hắn chứng kiến cái kia lục màu vàng cùng cam kim sắc hồn hoàn thời điểm, các vị Đường môn Tinh La đế quốc đám người cao tầng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cam kim sắc hồn hoàn ý vị như thế nào bọn hắn là biết, chỉ có hung thú cấp bậc hồn linh mới có thể có loại màu sắc này hồn hoàn a. Thế nhưng là, cái kia lục màu vàng vậy là cái gì quỷ? Đến tột cùng là tình huống như thế nào, có thể có như vậy hồn hoàn xuất hiện. Mà bên kia, Hồ Kiệt dưới chân đã bay lên 9 hồn hoàn, 6 hắc 3 hồng, cao cấp hồn hoàn phân phối, hiện ra hắn chỉ có một cái 10 vạn năm hồn linh tồn tại. Không hổ là đương thời nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Luận hồn hoàn làm cho người ta kinh ngạc trình độ, không thể nghi ngờ là Đường Vũ Lân càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng cho thấy chính mình hồn đấu la tầng thứ tu vi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1288, Kim Bụng Ngân Mông. Hồn hoàn trên có tuyệt đối chênh lệch, một vị là cấp 98 siêu cấp đấu la, một vị khác tức thì chỉ có 8 hoàn hồn đấu la cấp độ. Nghe vào hơn 80 cấp cùng hơn 90 cấp kém không phải là đặc biệt nhiều, nhưng trên thực tế, hai người này sự chênh lệch nhưng là một trời một vực. Liền phong hào đấu la cấp độ cũng không có, vị môn chủ này giống như hơi yếu a. Ngoại trừ bên ngoài Hồ Kiệt, những người khác là không biết Đường Vũ Lân số tuổi thực sự, cho nên đối với hắn cho thấy tu vi đều hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, vị môn chủ này tại chỉ có 8 hoàn tu vi dưới tình huống, có thể tại công kích của tiếu diện đấu la trước mặt kiên trì bao lâu. Hồ Kiệt nhìn xem trên thân Đường Vũ Lân hồn hoàn hào quang cũng là hơi sững sờ. Lục màu vàng, đó là cái gì? Có hung thú hồn linh hắn cũng không ngoài suy đoán, Đường Vũ Lân có thể trở thành Đường môn môn chủ, nội tình tự nhiên không giống bình thường. Thế nhưng là, lục màu vàng loại màu sắc này, tại hồn hoàn trên tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Trong truyền thuyết, lúc trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo đã từng có được một cái trăm vạn năm hồn hoàn, có thể cái kia nhưng là bạch kim sắc đấy, cũng không phải lục màu vàng loại này tồn tại đặc thù. Hồ Đường chủ, ta tới rồi. Đường Vũ Lân hướng Hồ Kiệt đánh chết làm một động tác tay, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã sải bước ra. Oanh mãnh liệt khí bào âm thanh lập tức ở giữa sân vang lên. Tiếng này khí bào cũng không phải đến từ hai người va chạm, mà là tới từ ở vừa mới vừa bước trong nháy mắt đó Đường Vũ Lân. Khi hắn sải bước ra, thân thể xông ra thời điểm, vậy mà đụng không khí sinh ra như vậy một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hắn làn da mặt ngoài nhanh chóng bao trùm tầng một vảy màu vàng, dáng người cũng theo đó phình to. To lớn nắm đấm hóa thành long chảo cầm nắm tư thái, cơ hồ là tại khí bạo tiếng vang lên lập tức, liền đến được trước mặt Hồ Kiệt. Quá là nhanh, siêu âm tốc, đơn giản, trực tiếp, càng mang theo một loại khó có thể hình dung khí phách. Thật nhanh, tất cả mọi người trong đầu tiên xuất hiện chính là cái này ý niệm trong đầu. Bên này khí bạo âm thanh truyền lúc tới, quả đấm của Đường Vũ Lân đều đã đến trước mặt Hồ Kiệt. Chỉ có A như hàng nhãn tình sáng lên, tưởng muốn trong nháy mắt cất bước liền vượt qua tốc độ âm thanh. Đây chính là bản thể tông tuyệt học, là đem người tăng lên tới cực hạn về sau, mới có hiện tượng, chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ đã luyện thành tiên thiên mật pháp rồi hả? Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn chưa luyện thành, thế nhưng là, Kim Long Vương huyết mạch giao phó hắn lực lượng kinh khủng cùng bản thể tông tiên thiên mật pháp kết hợp, kỳ chân chính uy năng đã vượt qua đại thành bản thể tông tiên thiên mật pháp rồi. Một cái to mập bàn tay vững vàng chắn quả đấm của Đường Vũ Lân trước đó. Đó là một con tựa như bạch ngọc chạm trổ giống vậy bàn tay. Nhìn qua mập mạp thập phần phúc hậu, có thể Đường Vũ Lân nhưng cảm giác được chính mình đánh tựa hồ là núi non trùng điệp một dạng không cách nào dung chuyển kia mảy may. Hơn nữa, khi hắn oanh trúng đối phương bàn tay một chớp mắt kia, Đường Vũ Lân còn rõ ràng cảm giác được từ trong lòng bàn tay của Hồ Kiệt truyền đến một cỗ kỳ lạ độ mạnh yếu, vừa thu vừa phóng phía dưới, liền hóa giải chính mình phần lớn trùng kích lực, hơn nữa liền kim long chảo nát bấy hiệu quả cũng hóa đi. Thật mạnh, Hồ Kiệt trong mắt vui vẻ giạt rào. Phình bụng mạnh mẽ một cái, người liền hướng Đường Vũ Lân đụng vào. Hắn này một cái bụng động tác vô cùng đơn giản, Đường Vũ Lân một quyền không có kết quả, bụng liền đến được, to lớn mờ u mỡ đầy đủ hóa giải cánh tay dài độ khoảng cách. Đường Vũ Lân chỉ tới kịp đem phía bên phải của chính mình đầu gối nhắc tới, hướng đối phương trên bụng của đánh tới. Làm tựa như va chạm ở trên chuông lớn một dạng một cỗ phái nhiên không thể ngăn cản khủng bố đại lực truyền đến, Đường Vũ Lân toàn bộ người đã như là như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Kim bụng ngân mông, này bụng bản thân liền là tiếu diện đấu la vũ khí mạnh mẽ nhất. Một cái trùng kích, đánh bay Đường Vũ Lân, tiếu diện đấu la to mập hai tay đột nhiên một vòng, một cỗ to lớn hấp lực tùy theo truyền đến, bị đụng bay ra ngoài Đường Vũ Lân, thân thể trên không trung đã bị một cỗ hấp lực dẫn dắt, mạnh mẽ dừng lại một chút, sau đó lại bay về phía hắn tới. Sau đó mọi người liền thấy, thân thể của Hồ Kiệt giống như là thuấn gian di động bình thường đã đến giữa không trung, sau đó dùng cái kia to mập bờ mông, lập tức hướng xuống ngồi xuống. Chuyện này, loại này hiếm thấy phương thức chiến đấu sử lai khắc thất quái đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ có A Như Hằng nhìn xem ánh mắt của tiếu diện đấu la có vẻ hơi âm tình bất định. Hắn làm nhưng đã nhận ra, vị này thân thể tu vi chính là bản thể tông nội tình A. Nội tình chi thâm hậu, thậm chí còn tại lão sư của chính mình bổn thể đấu la mục giá phía trên. Đường Vũ Lân bị Hồ Kiệt kim cương bụng đánh bay trong nháy mắt đó, toàn bộ người đều lâm vào trạng thái hôn mê, nhìn qua đơn giản va chạm, nhưng mang theo hồn lực cực lớn xoay tròn lực cùng với một cỗ kỳ lạ chấn động, cái kia chấn động vọt thẳng nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí là nhảy vào hắn tinh thần chi hải ở chỗ sâu trong, kinh khủng lực va đập làm toàn thân hắn đều có loại cảm giác tê dại. Khá lắm, này bụng thật sự là lợi hại a. Thở sâu, sục sôi tiếng tim đập ngay tại lúc này vang lên. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Tim đập của Đường Vũ Lân là song thanh đồng thời xuất hiện, bởi vì nhảy lên kịch liệt không chỉ là trái tim, còn có long hạch. Hai người đồng thời co rút lại, đồng thời đem có lực nhất huyết dịch cô tiễn đưa toàn thân. Cái kia nhất thân hoàng kim long thể kim long lân phiến lập tức trở nên ngưng tụ, trầm thấp tiếng rồng ngâm cũng vang lên theo. Từ trên trời giáng xuống tiếu diện đấu la tựa như thái sơn áp đỉnh một dạng mà Đường Vũ Lân nhưng tại lúc này từ tê liệt, choáng váng trong tránh thoát ra, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay thác thiên. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng sục sôi rồng ngâm. Ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm truyền khắp toàn trường, mặc dù có phòng hộ cháo cách trở, nhưng mọi người vẫn không khỏi một trận tâm sinh chập chờn. Đã liền từ trên trời giáng xuống tiếu diện đấu la, nguy nga cảm giác cũng là được ảnh hưởng. Cự dưới mông rơi, cùng Đường Vũ Lân bàn tay chạm cùng một chỗ, Đường Vũ Lân dừng bước, thân thể linh xảo một chuyến, khống hạc cầm long phối hợp quỷ ảnh mê tung bộ, tá lực đả lực, đơn giản chỉ cần đem tiếu diện đấu la đều đẩy đi ra. Đương nhiên đây cũng chính là lực lượng của hắn, thay đổi cùng cấp bậc hồn sư, bất kỳ cái gì kỹ xảo tại loại trình độ này trọng áp trước mặt, đều không có bất kỳ tác dụng. Ha ha, được, tiếu diện đấu la cười lớn một tiếng, vang tung tóe thân thể trên không trung đột nhiên co rúm. Không khí lập tức ngưng trọng vài phần, hắn giống như là một cái thật lớn viên thịt, đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất bắn ra nhảy một cái, sau đó lập tức hướng Đường Vũ Lân vọt tới. Tại vọt lên trong nháy mắt, không khí lần nữa nổ vang, hắn cũng đột phá âm trướng. Đường Vũ Lân hai con người lóe sáng, chân trái tiến tới một bước, đột nhiên đập mạnh đấy, vô số cự long tiếng gầm gừ vang lên theo, hùng dũng tiếng rồng ngâm làm cho người thấy hoa mắt, dường như trong nháy mắt có vô số kim sắc cự long xuất hiện ở trong sân tựa như, từ dưới chân hắn, cũng theo đó khuếch tán ra một cái vầng sáng màu vàng óng, đúng là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Tại kim long cuồng bạo lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, Đường Vũ Lân toàn thân nhiều hơn một tầng vàng mịt mờ vầng sáng. Đã liền hai con ngươi đều tùy theo biến thành màu vàng, khí thế của cả người cũng theo đó tăng vọt. Không thể nào, sẽ không biến thành đi như vậy. Từ Lạp Chí lẩm bẩm nói. Lúc trước, Đường Vũ Lân tại đấu linh đế quốc truyền linh tháp thời điểm, chính là dùng trước kim long cuồng bạo lĩnh vực, về sau lại hóa thân thành huyết long đấy. Mà giờ này khắc này, hắn lại một lần sử dụng lĩnh vực chi lực, nhìn qua biên độ tăng trưởng so với trước kia còn mạnh hơn. Nếu đằng sau hóa thân huyết long mà không khống chế được, vậy làm phiền có thể to lắm. Tin tưởng hắn, thanh âm của Thánh Linh Đấu La vang lên bên tai mọi người. Lúc này, tiếu diện đấu la đã đến Đường Vũ Lân phụ cận, Đường Vũ Lân hai đấm đều xuất hiện, kim long thăng thiên. Kim long khổng lồ bỗng nhiên mà ra, tại kim long cuồng bạo lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, kim long thăng thiên uy lực bạo tăng, giống như là thật sự có một con rồng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tựa như, cự long đầu rồng dâng trào, phảng phất muốn đem to lớn kia viên thịt thôn phệ. Nhưng cũng ở ngay lúc này, quỷ dị biến hóa ra phát hiện ra. Hồ Kiệt toàn bộ người đều xuất hiện chốc lát dừng lại. To lớn kia viên thịt trên không trung hiện ra rõ ràng, sau đó cái kia phình bụng liền đâm lên phía trước ra, hung mãnh vô cùng đụng vào kim long long trên đầu. Căn bản nhìn không tới hắn dùng chính là đệ mấy hồn kỹ, có thể cảm nhận được, chính là thân thể to mập cùng kim long va chạm lập tức, kim long theo bể tan tành, kim quang tứ tán, mà cái kia cực lớn và cường tráng bụng tiến quân thần tốc, trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân bản thể trước mặt. Đường Vũ Lân không tránh không né. Hai con người trầm ngưng, trên người tám cái hồn hoàn đã sớm đổi thành sáu cái kim sắc hồn hoàn, xếp hạng thứ năm vì kim sắc hồn hoàn hào quang nở rộ, trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo. Oanh, Đường Vũ Lân bay ngược về phía sau, Nhưng Tiếu Diện Đấu La thân thể to mập cũng theo đó dừng lại ở giữa không trung. Bị Đường Vũ Lân đánh ngừng, Đường Vũ Lân bay ngược thân thể trên không trung lượn một vòng, sau lưng phóng xuất ra một đôi màu vàng long rực, một lần nữa lại đã bay trở về, ngàn vạn đầu lam ngân thảo tùy theo xuất hiện, lúc này đây, là huyết mạch hồn hoàn kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Toàn bộ quá trình chiến đấu thật nhanh, công kích của Tiếu Diện Đấu La chính là đơn giản như vậy trực tiếp, nhìn qua không có bất kỳ kỹ xảo tồn tại, chính là đơn giản xông tới, mà Đường Vũ Lân tại phương diện lực lượng tựa hồ là lần thứ nhất có chỗ không địch lại, nhưng hắn đúng là vẫn còn chặn công kích của Tiếu Diện Đấu La, cũng không có giòn bại, chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho các vị phong hào đấu la cường giả thay đổi cách nhìn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1289, thời gian hồi tố. Đừng nhìn công kích của Tiếu Diện Đấu La đơn giản, nhưng trên thực tế, cái kia nhìn như đơn giản công kích một khi thi triển ra, uy lực vô cùng. Phong hào đấu la chính diện cũng không cản được. Mới vừa hắn đối phó Đường Vũ Lân khởi thủ thức một ít đụng ngồi xuống, đã từng thật sự đánh tan qua một vị phong hào đấu la đấy, dẫn đến vị kia toàn thân gãy xương, nghỉ ngơi thời gian một năm mới khôi phục lại. Lúc trước Hồ Kiệt nói cái gì rất lâu đều không có chiến đấu qua loại lời này, nếu thật tin tưởng đó mới là kẻ đần. Đối với hắn loại trình độ này cường giả mà nói, coi như là vài thập niên không chiến đấu, thực lực cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu, chỉ sẽ trở nên càng già lão hơn cay mà thôi. Nhìn xem Đường Vũ Lân lần nữa bay trở về tới Lam Hoàng rồng bay bay liệng, Tiếu Diện Đấu La nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc hơn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền thoáng có chút cứng lại, bởi vì, đột nhiên hắn cảm giác được, trước mặt chính mình Đường Vũ Lân tốc độ phi hành trở nên chậm. Không được, tinh thần lĩnh vực. Hắn đã sớm đoán được Đường Vũ Lân có tinh thần lĩnh vực tồn tại, có thể khi hắn thật sự thi triển thời điểm, nhưng như cũ có gan bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác. Tinh thần lĩnh vực nếu như cường đại tới trình độ nhất định, cái kia là có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại a. Đường Vũ Lân đây cũng không phải là thực lực cường hãn rồi, mà là đang tinh thần lĩnh vực sử dụng về sau, trở nên hư vô mờ mịt. Hắc, Hồ Kiệt trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một cái thật lớn quang ảnh, đó là một người nhìn cùng chính hắn giống nhau như đúc mặt cười mập mạp, chẳng qua là ở trần, toàn thân rực rỡ màu vàng, cả người hắn trên người cũng theo đó xuất hiện tầng một màu vàng quang vụ. Sau đầu sáng lên một vòng quang luân màu vàng kim, một đôi tròng mắt tử điện mãnh liệt bắn, đúng là Đường môn tuyệt học Tử Cực Ma Đồng. Lam Hoàng Long Thăng Thiên đã đến phụ cận, Hồ Kiệt bụng lớn lần nữa ưỡn ra, lúc này đây, động tác của hắn tựa hồ cũng biến thành chậm chạp, thế nhưng dày đặc khí tức, nhưng so với trước kia cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không có vang lên ầm ầm, tại bụng hắn ưỡn ra trong nháy mắt đó, nguyên bổn đã va chạm mà đến Đường Vũ Lân lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở khoảng cách hắn còn có 10 mét bên ngoài địa phương. Cho nên, cái kia phình bụng nhô lên lúc công kích mạnh nhất liền đã rơi vào không trung, sau đó Lam Hoàng Long Thăng Thiên mới đụng đi lên. Oanh, Đường Vũ Lân lần nữa bị đẩy lùi, lúc này đây bắn ra bay ra ngoài khoảng cách nhưng nếu so với trước kia càng ngắn một chút, chỉ thấy hắn đang ở giữa không trung, lượn một vòng, tay phải chém ra, năm đạo cự đại ám kim sắc quang nhận từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đối diện Hồ Kiệt oanh kích mà đi. Kim Long Khủng Trảo, chiều dài vượt qua 15 mét Kim Long Khủng Trảo nhìn qua đại có vài phần kinh thiên động địa cảm giác. Cái kia không có gì sánh kịp sắc bén, cắt không khí trực tiếp xuất hiện một đạo dấu vết màu đen. Tiếu Diện Đấu La lông mi trao lên, thân thể trên không trung linh hoạt xoay người một cái, toàn bộ người lên tiếng bành trướng, rõ ràng trong nháy mắt liền cất cao 10 mét, biến thành cự nhân, cùng sau lưng màu vàng quang ảnh dung hợp vào một chỗ, dùng đồng dạng tỷ lệ trở nên lớn bụng, nghênh hướng cái kia móng vuốt sắc bén. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ hất lên phần eo, to mập bờ mông chấn động một chút, một đoàn ngân quang mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia ngân quang đường kính trọn vẹn vượt qua 2 mét, có điểm giống là không khí pháo ra cường phiên bản, trong chốc lát đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Lưỡi dao sắc bén ra thân cảm giác chưa từng xuất hiện, Kim Long Khủng Trảo khi hắn nhô lên bụng một khắc này lại trở về khoảng cách hắn mấy mét bên ngoài, sau đó mới bổ trên người hắn. Thời gian hồi tố, lúc này đây, luôn luôn mặt cười chiêu thiên Hồ Kiệt, rốt cuộc nhíu mày. Tinh thần lĩnh vực này quả thực là có chút mạnh mẽ a. Liền hắn này đồng dạng là linh vực cảnh tinh thần tu vi hồn sư đều cảm thấy rất phiền toái, lại càng không cần phải nói bình thường hồn sư rồi. Trên ngửa về phía sau, phình bụng lần nữa nhô lên, Kim Long Khủng Trảo bổ ở phía trên, tóe ra kim loại giao minh thanh thúy thanh, cái kia dường như không phải người thể, mà là lại kiên cố bất quá kim loại hiếm. Đường Vũ Lân hơi lắc người, trên người 6 cái vầng sáng màu vàng óng lần nữa biến thành 8 cái hồn hoàn, thứ 7 hồn hoàn quang mang trước diệu, hắn đã hóa thân thành một con rồng màu vàng. Đuôi rồng quét ngang, cùng cái kia màu bạc quang đạn đụng vào nhau. Long Vương chân thân, tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, hiện ra Long Vương chân thân Đường Vũ Lân, chiều cao vượt qua 20 mét, hùng dũng tiếng rồng ngâm ở bên trong, hung mãnh đánh về phía Hồ Kiệt. Song phương tiếng va chạm liên tiếp vang lên, tiếu diện đấu la từ trên trời giáng xuống, vị nhưng bất động, bằng vào kim bụng ngân mông, chĩa vào Đường Vũ Lân một lần lại một lần hung mãnh tấn công. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, hắn lúc này đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật đây là chuyện không có cách nào khác, Đường Vũ Lân thời gian hồi tố quá phiền toái, căn bản là không có cách đoán được công kích của hắn cuối cùng lúc nào đến. Hồ Kiệt phòng ngự lực tuy rằng tự hỏi cường hãn, nhưng Đường Vũ Lân lực công kích cũng không tục, đang giải phóng vũ hồn chân thân về sau, kia lực công kích mạnh, lực lượng to lớn, đã không kém hơn tiếu diện đấu la bao nhiêu. Hồ Kiệt vì không làm bị thương Đường Vũ Lân, đương nhiên vẫn là có giữ lại đấy, có thể coi là như thế, hắn là như vậy càng đánh càng kinh hãi. Trong mắt của hắn, dùng bát hoàn tu vi, Đường Vũ Lân có thể đem tự thân lực lượng cùng lực công kích tăng lên tới loại trạng thái này tuyệt đối là không thể lâu bền, chỉ cần hắn có buông lỏng, chính là cơ hội của chính mình tiến đến, tất nhiên có thể đưa hắn một lần hành động đánh tan. Thế nhưng là, thế công của Đường Vũ Lân nhưng như là trường giang đại hà bình thường cuồn cuộn không dứt, không có chút nào muốn suy kiệt ý tứ. Như vậy công kích đến, ngược lại là Hồ Kiệt tiêu hao càng lúc càng lớn. Thể lực của hắn là vô cùng tận phải không? Trong lòng tiếu diện đấu la kinh ngạc, song phương giao thủ rõ ràng cho thấy có giữ lại đấy, cũng không có đụng tới đấu khải, hơn nữa Hồ Kiệt cho tới bây giờ cũng không có sử dụng vũ hồn chân thân. Thế nhưng là, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị cấp 98 siêu cấp đấu la à. Như vậy một vị đỉnh cấp cường giả, cho dù là đưa tay một chút cũng không phải bình thường hồn đấu la có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân cả người Kim Long Vương hồn ký thi triển phát huy tác dụng vô cùng, công kích càng ngày càng hung mãnh, không có nửa điểm dừng lại ý tứ, hắn thời gian hồi tố cũng dùng là càng ngày càng thuần thục, phương diện tinh thần hoàn toàn áp chế Hồ Kiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân kim quang lấp lóe, đã càng ngày càng nhìn không tới song phương thân ảnh. Vũ hồn chân thân của Đường Vũ Lân hào quang thủy chung chưa từng suy giảm, lực công kích càng là cường hãn đã đến cực hạn. Mặt đất phòng hộ cháo đã không cách nào ngăn cản công kích của hắn, xuất hiện vô số dấu vết. Được, môn chủ, cẩn thận rồi. Không cảm giác được cực hạn của Đường Vũ Lân ở địa phương nào, tiếu diện đấu la rốt cuộc kiềm chế không được. Tầng một vàng bạc song sắc ánh sáng chói lọi từ trên thân hắn bay lên, sau đó toàn bộ trong diễn võ trường liền cũng bắt đầu tràn ra như vậy ánh sáng chói lọi. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Một cái thật lớn quang ảnh từ từ xuất hiện, tiếu diện đấu la thân thể lập tức tăng vọt, đảo mắt liền đến được cao tới 50 mét, mà cả diễn võ tràng cao độ cũng chính là 50 mét xuất đầu mà thôi. Dài hơn 20 mét Long Vương chân thân tại trước mặt hắn thua chỉ kém em, trọng yếu hơn chính là, vị này tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ đại năng, tự thân khí tức cũng đi đôi với thân thể tăng lớn mà tăng lớn. Không có trùng kích, mà là tại chỗ xoay tròn. Màu vàng cự phình bụng cùng màu bạc to mọng bờ mông bỏ đứng lên, bỗng nhiên hình thành một đạo kim sắc vòi rồng ở giữa sân. Một màn này làm Sử Lai Khắc thất quái đều thấy choáng, lại còn có thể như vậy. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đại lực hỗn hợp có cực kỳ to lớn khí huyết chấn động áp bách mà đến, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng tại diễn võ trường trên phòng hộ cháo. Vàng bạc song sắc vòng xoáy cũng đang không ngừng lan truyền, bài xích lực bỗng nhiên hóa thành hấp lực, mạnh mẽ hướng thân thể của hắn phát ra hấp xả. Một khi bị hút vào cái kia vàng bạc trong nước xoáy, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào liền rất khó nói rồi, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị quấy đến nát bấy đi. Đây mới là tiếu diện đấu la thực lực chân chính mới đúng. Đường Vũ Lân dùng sức đập dung Kim Long Vương hai cánh, chống cự lại kinh khủng kia hấp lực. Trên thực tế, nếu như hắn hiện tại phóng xuất ra đấu khải, ngăn cản đứng lên tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều, nhưng nói như vậy, hắn cũng liền trực tiếp thua mất trận này đối kháng. Trong nội tâm thầm than một tiếng, rốt cục vẫn phải muốn thí nghiệm một chiêu kia sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1290, Bạch Vân Thiên Tái. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, Kim Long khổng lồ hai con ngươi kim quang lưu chuyển, nhưng lân phiến mặt ngoài, nhưng dần dần hiện ra tầng một huyết sắc. Phía dưới Sử Lai Khắc lục quái thấy một màn như vậy lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ nói, hắn vừa muốn hóa thân huyết long phải không? Cái thứ sáu vầng sáng màu vàng óng tùy theo lóng lánh, nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân lại đột nhiên dừng lại một chút, tay phải hư không vung lên, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện nằm ở trong lòng bàn tay, một đạo kim sắc quang ảnh cũng theo đó từ dưới chân hắn nở rộ, hết thảy chung quanh đều trở nên mờ mịt, cả người hắn hư ảo giống như biến mất, hóa thành một bao quanh màu vàng mây trôi phiêu lay động hướng cái kia vàng bạc song sắc vòng xoáy. Xoay tròn cấp tốc cự xoáy nước lớn trên không trung dừng lại một chút, tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên, không biết vì cái gì, cái kia vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Kịch liệt nổ vang làm quay chung quanh mà đến màu vàng quang vụ lập tức phiêu tán, thân thể khổng lồ của Hồ Kiệt cũng theo nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng xuất hiện ở sân bãi ở giữa, mà trên mặt hắn, lúc này lại tràn đầy nghi ngờ không thôi thần sắc. Ta thua rồi, Kim quang ngưng tụ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân xuất hiện ở sân khác một bên, dùng hoàng kim long thương chống đỡ thân thể của chính mình, miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Nhưng đi đôi với trái tim hữu lực nhảy lên, hắn rất nhanh thì ưỡn thẳng lên sống lưng. Không, Hồ Kiệt nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, lông mày nhanh nhíu lại lắc đầu. Môn chủ cũng chưa hoàn toàn thua, chúng ta đều có chỗ giữ lại, mà cuối cùng lần này, phải cảm ơn môn chủ hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, nếu không cái gì hắn không có nói ra, nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười cười, đa tạ Hồ đường chủ chỉ điểm, để cho ta thụ ích lương đa, thụ giáo. Hắn chăm chú gật đầu với Hồ Kiệt, sau đó mới cất bước, đi tới một bên đi. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ vội vàng xông lại tưởng muốn dìu hắn, Đường Vũ Lân nhưng lắc đầu, thân thể siêu cường khôi phục năng lực trong thời gian ngắn ngủi đã để cho hắn khôi phục năng lực hành động. Ta về phòng trước, nhận thức một trận chiến này cảm thụ. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi đi, nói xong câu đó, hắn liền bước nhanh đã đi ra. Hồ Kiệt đứng tại chỗ, một mực đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời đi, trong mắt kinh hãi mới một chút xíu biến mất. Hắn giơ tay lên, tìm đến trên đầu một cọng, nhẹ nhàng đem lôi kéo xuống, tóc trắng mới vừa đến tay, liền nhanh chóng biến thành tro bụi, tan biến không còn dấu tích. Tiếu diện đấu la cường đại nhất chính là vũ hồn chân thân của hắn, tựa như hắn nói như vậy, hắn là có giữ lại đấy, hắn vũ hồn chân thân này cùng hầu như tất cả hồn sư cũng không giống nhau. Bình thường hồn sư, cho dù là song sinh vũ hồn, cái kia nên có hai cái vũ hồn chân thân. Mà hắn hai cái vũ hồn bởi vì riêng phần mình là thân thể một số, hơn nữa hắn lúc trước ly khai bản thể tông về sau, lãnh ích hề kính, lựa chọn một loại đặc thù tu luyện phương pháp, cho nên, tại vũ hồn chân thân ngưng tụ thời điểm liền xuất hiện biến dị, thân phận thật sự chính là hai loại vũ hồn cộng đồng ngưng tụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vũ hồn chân thân của hắn giống như là đã có được nhất định được vũ hồn dung hợp kỹ đặc điểm tựa như, uy lực mạnh, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Chính thức bản đầy đủ vũ hồn chân thân, đủ để cho chiều cao của hắn vượt qua 100 mét, thể trọng vượt qua ngàn tấn, cực hạn đấu la tầng thứ cường giả cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn chính diện va chạm. Đã bị sân bãi hạn chế, hơn nữa hắn muốn khống chế công kích của chính mình, để tránh chính thức xúc phạm tới Đường Vũ Lân, cho nên hắn áp chế thực lực. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn ra được, Đường Vũ Lân tại một lần cuối cùng công kích lúc trước, hắn còn có lựa chọn khác. Mà hắn đổi thành một chiêu kia, không biết là cái gì hồn kỹ, nhưng hắn biết chính là, nếu như chân chính hoàn thành va chạm, Đường Vũ Lân tất nhiên cũng bị chính mình trọng thương, nhưng cùng lúc, chính mình ít nhất sẽ giảm bớt 5 năm trở lên tuổi thọ, đây là phỏng đoán cẩn thận. Đường Vũ Lân một chiêu kia, cùng hắn thời gian lĩnh vực có quan hệ. Vô cùng khủng bố, hơn nữa cảm giác còn không có hoàn toàn dung hợp thành công, nếu không, hiệu quả sẽ đáng sợ hơn. Một cái trọng thương, đổi chính mình giảm thọ 5 năm, vô luận cũng không ai sẽ nguyện ý à. Phải biết, hắn chẳng qua là bát hoàn hồn đấu la tu vi, mà chính mình nhưng là cấp 98 siêu cấp đấu la, thậm chí Hồ Kiệt có tự tin, chính mình nhưng thật ra là không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu. Đường Vũ Lân cuối cùng bảo lưu lại bao nhiêu, còn có bao nhiêu năng lực là mới vừa rồi luận bàn trong không cách nào sử dụng hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, đang kinh hãi qua đi, hắn đối với vị môn chủ này đã tràn ngập tin tưởng. Trở về phòng, Đường Vũ Lân trực tiếp ngã tại mặt đất, rốt cuộc có chút không chịu nổi. Hắn thân thể tố chất cường thịnh trở lại, đối mặt một vị cấp 98 cường giả bị áp lực cũng là to lớn. Thực tế là đối phương tinh thần lực cùng hắn chênh lệch cũng không có lớn như vậy, tại huyết mạch phương diện cũng không thể áp chế đối phương dưới tình huống. Đường Vũ Lân thậm chí có cảm giác, dùng hiện tại thực lực của chính mình, cho dù là đối mặt quang ám thánh long, quang ám đấu la long giả nguyệt, đều chưa hẳn sẽ như thế cố hết sức. Bởi vì long lão vũ hồn nhiều ít vẫn là sẽ phải chịu chính mình kim long vương vũ hồn ảnh hưởng. Vì tiếu diện đấu la này so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, cho nên, hắn thời khắc cuối cùng, rốt cuộc vận dụng Bạch Vân Thiên Tái một chiêu này thần kỹ. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng Bạch Vân Thiên Tái, trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy mình tinh khí thần hoàn toàn hòa làm một thể, tinh thần lĩnh vực cũng đã trở thành Bạch Vân Thiên Tái một số, Bạch Vân Thiên Tái càng giống là một lĩnh vực, không chỗ nào không có. Dù là thực lực của đối phương cường đại như vậy, vô khổng bất nhập thời gian biến ảo cũng như trước có thể làm bị thương đối phương. Thời khắc cuối cùng, hắn thu hồi Bạch Vân Thiên Tái uy năng chân chính, tiếu diện đấu la đương nhiên cảm nhận được, cái kia lúc sau đã đang toàn lực dùng vũ hồn chân thân của chính mình thử nghiệm đối với Bạch Vân Thiên Tái tiến hành xua tán đi. Nhưng nếu như mình không muốn, hắn cũng làm không được xua tán. Đáng tiếc, Bạch Vân Thiên Tái chính mình cuối cùng vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ. Nhưng có thể uy hiếp được một vị cường giả như vậy, đã không hổ là thần ký tên. Trong lòng Đường Vũ Lân là vui mừng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thực chiến áp bách đối với hắn bản thân tăng lên hiệu quả phi thường tốt. Xuất thân từ Tiếu Diện Đấu La bản thể tông cũng không có luyện thành tiên thiên mật pháp, lại có thể đem bản thể tông năng lực tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy, khó trách tông môn này đã từng là có thể cùng Đường môn sánh ngang tồn tại, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mình lựa chọn đem tiên thiên mật pháp luyện thành quả nhiên là không có chọn sai. Trong đầu suy nghĩ phập phồng, mỏi mệt nhưng để cho hắn dần dần tiến vào trầm tĩnh minh tưởng trong trạng thái. Nếu như nói, huyết long biến làm hắn thăng hoa, như vậy, về sau được băng thần châu, nhìn thấy thân sinh phụ thân Đường Tam về sau, hắn lại bắt đầu kéo kén quá trình. Kế tiếp mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần va chạm, đều tại làm sâu sắc quá trình này. Tới có một ngày hắn có thể phá kén thời điểm, như vậy, hắn cũng là có thể triệt để bước vào đấu la đại lục đỉnh phong hàng ngũ. Lúc này, trong mắt của Đường Vũ Lân, cũng sẽ không quá xa xôi. Thế gian biến ảo, thương hải tang điền. Tại Bạch Vân Thiên Tái bao trùm chiến trường một chớp mắt kia, Đường Vũ Lân dường như thấy được Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt qua lại mười mấy năm đủ loại. Cảm nhận được hắn tại bất đồng thời kỳ biến hóa, tựa hồ cũng nhìn thấy hắn rủ xuống lúc hoàng hôn già nua. Trăm năm một cái chớp mắt, sát na phương hoa, này chính là thời gian đáng sợ. Bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào cùng thời gian so sánh với, lại lực lượng cường đại, chỉ cần không có cởi cách nhân loại thân thể, đều được đến thời gian ảnh hưởng, cũng đều muốn ở trong dòng sông thời gian mất đi. Mới vừa một kích kia, làm hắn đối với lĩnh vực tinh thần của chính mình thể ngộ cũng khắc sâu hơn thêm vài phần, thời gian không hề là một loại nguyên tố, cùng không gian cũng không giống nhau, không gian tựa hồ là vô số thật nhỏ viên bi tạo thành, các loại nguyên tố đều thâu tóm ở trong không gian. Mà thời gian tắc là không gian biến hóa cùng tạo thành quá trình. So với việc không gian, thời gian càng thêm mờ mịt khó tìm, đó hoàn toàn là một loại cảm giác, mà không hề là thuần túy năng lượng hình thái tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, dùng Đường Vũ Lân hiện tại loại tầng thứ này tu vi, cho dù là mặt đối tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, Bạch Vân Thiên Tái đều có thể sinh ra nhất định tác dụng nguyên nhân. Bất quá, mới vừa một chiêu kia Bạch Vân Thiên Tái phát động cũng làm Đường Vũ Lân chính mình sinh ra cảm giác khủng hoảng, một chiêu này tiêu hao là tại lúc quá kinh khủng, hắn tinh thần lực gần như trong nháy mắt liền bị rút sạch, hồn lực, huyết mạch chi lực, tinh thần lực, tất cả năng lượng trong nháy mắt kia dung nhập trong Bạch Vân Thiên Tái, tựa hồ cũng đổi thành đặc thù lực lượng, có lẽ chính là thời gian chi lực, nếu như hắn kiên trì hoàn thành Bạch Vân Thiên Tái mà nói, ít nhất 3 ngày thời gian đều không khôi phục được. Này vẫn còn là không cân nhắc bị đối phương trọng thương dưới tình huống. Hiện tại tính toán, dùng hắn tu vi trước mắt, Bạch Vân Thiên Tái dùng một lần, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể lần nữa sử dụng. Tưởng muốn tự nhiên vận dụng, sợ rằng phải đạt tới cực hạn đấu la mới có thể rồi. Lúc ấy hắn vốn muốn dùng Kim Long trấn ngục sát đấy, nhưng lại cân nhắc đến sợ tâm tình của chính mình đã bị chấn động, không chấn áp được, hơn nữa hắn cũng muốn thí nghiệm một chút hiệu quả của Bạch Vân Thiên Tái, lúc này mới sửa lại công kích. Sự tình thực chứng minh, Bạch Vân Thiên Tái xác thực cường đại, so với trong tưởng tượng cường hãn hơn. Đường môn diễn võ tràng, tầng 2 trong góc, cái kia đôi mắt sáng chủ nhân như trước ngồi xổm ở nơi đó, nàng lúc này, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1291, thật cao hứng, bọn hắn còn sống. Chính mình mong nhớ ngày đêm người kia vậy mà tới thật, hắn cuối cùng hay là còn sống đấy. Hơn nữa, hắn hiện tại dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Liền Tiếu Diện Đấu La đều phải vận dụng vũ hồn chân thân mới có thể chiến thắng hắn, thời khắc cuối cùng xem ra, hắn còn giống như uy hiếp đến Tiếu Diện Đấu La. Khi nàng nhìn thấy cái kia cự đại Kim Long áp chế Tiếu Diện Đấu La không đứt đoạn ra mạnh mẽ thời điểm công kích, thậm chí một lần cảm giác Đường Vũ Lân tựa hồ muốn chiến thắng tựa như. Những thứ khác không nói, có thể cùng Tiếu Diện Đấu La cứng đối cứng chiến đấu thời gian dài như vậy, liền quyết không phải hồn đấu la cấp bậc hồn sư có thể làm được, dù là Tiếu Diện Đấu La thủ hạ Lưu Tình cũng không khả năng a. Hắn đúng là vẫn còn thiên chi kiêu tử a. Cho dù là tại đế quốc to lớn như thế, trong bạn cùng lứa tuổi cũng không có người có thể so với hắn. Sự tình thực chứng minh, lựa chọn của chính mình là chính xác. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút kiêu ngạo, mình chọn, vẫn luôn là tốt nhất. Hắn nếu đã tới, liền không có khả năng để cho hắn dễ dàng rời đi, nơi đây, thế nhưng là địa bàn của chính mình đây. Trên mặt toát ra một tia giảo hoạt mỉm cười, đôi mắt sáng chủ nhân lặng yên đứng người lên, bước nhanh rời đi rồi, tại trong lòng nàng, đã có một cái kế hoạch. Ánh mặt trời ấm áp xuyên vào cửa sổ, khiến cho trên giường Đường Vũ Lân trùm lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt. Tại ôn hòa ôm trọn phía dưới, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời, oánh nhuận rồi. Chiếu rọi trên người hắn ánh mặt trời tựa hồ hơi bắt đầu vặn vẹo, biến hóa rất nhỏ, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, nhưng nhất định có thể đủ phát hiện phần này biến hóa. Ngắn ngủi biến hóa về sau, vặn vẹo ánh sáng khôi phục bình thường, Đường Vũ Lân cũng lần nữa khôi phục người bình thường khí tức. Xuống giường, Đẩy cửa sổ ra, không khí trong lành đập vào mặt. Thở sâu, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Những ngày này tình trạng của hắn một mực cũng không tệ, nhiều khi, người phiền não đại đều là tự tìm đấy. Khi hắn nghĩ thông suốt chính mình thân sinh phụ mẫu chính là Đường Tam, Tiểu Vũ về sau. Rất nhiều vốn là phiền não tự nhiên mà vậy liền biến mất. Chính mình thế nhưng là thần nhi tử đâu rồi, thân sinh phụ thân mang đi cha mẹ nuôi, có thần cách thủ hộ, bọn hắn liền nhất định không có việc gì. Mà Cổ Nguyệt Na cũng nói rõ Cổ Nguyệt cùng Na Nhi quan hệ trong đó, Đường Vũ Lân cũng nghĩ rõ ràng, vô luận như thế nào, đều ở chung với nàng, dù là nàng có hai cái linh hồn cũng giống như vậy. Chính mình đối với Na Nhi thật sự sẽ không có cảm tình sao? Đương nhiên không, ngày đó đang nghe Na Nhi thổ lộ hết về sau, Đường Vũ Lân sẽ hiểu một điểm này. Mình thân sinh phụ thân tại 2 vạn năm trước có thể đánh bại Vũ Hồn Điện, sáng lập Đường Môn, trợ giúp Sử Lai Khắc học viện quật khởi. Như vậy, tại sao mình không thể xây dựng lại Sử Lai Khắc chứ? Việc cấp bách, chính là muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Khi đó, còn có ai có thể ngăn trở chính mình cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ? Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những thứ này, Đường Vũ Lân nội tâm vững chắc, tu vi cơ hồ là càng ngày càng tăng. Hắn cũng không vội tại đột phá, mà là dựa theo kế hoạch của chính mình, tại tầng thứ này phải nhiều tốn một chút thời gian đến vững chắc bản thân. Thậm chí sẽ áp chế hồn lực tu vi, áp xúc bản thân hồn lực, tại tiến giai phong hào đấu la lúc trước, khiến cho mình có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Có thể cảm ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc thiên địa chi lý. Sự xuất hiện của Đường Tam, để cho hắn đề cao tương lai mình mục tiêu, tựa như truyền linh tháp, thánh linh giáo bọn hắn những người kia giống nhau, mục tiêu của hắn cũng phải trở thành thần cách. Chỉ có như vậy, mới có thể đi tìm thân nhân của chính mình à. Thật là hắn đã đến, ta cũng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của chính mình. Diệp Chỉ đối với hồn đạo thông tấn khí của chính mình. Bọn hắn đều tới rồi sao? Bên kia truyền tới một du dương giọng nam, lúc này trong thanh âm của hắn ngoại trừ kinh ngạc ra, còn có vài phần mong mỏi mãnh liệt tựa như. Phải à, bọn hắn đều tới, Đường Vũ Lân dĩ nhiên đã là Đường Môn môn chủ rồi, thật là không dám tưởng tượng. Được, ta biết rồi, ta tới tìm các ngươi đi. Giọng nam thản nhiên nói, ngữ khí một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, ở đằng kia bình tĩnh sau lưng, lại có như thế nào cảm xúc. Cắt đứt hồn đạo thông tấn, Tô Mộc chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, nhìn qua, hắn và năm đó cũng không có thay đổi gì. Tuế Nguyệt không thể trên người hắn lưu lại bất kỳ một chút dấu vết. Chỉ là khí chất nhưng xuất hiện lột xác càng tăng nhiệt độ hơn nhuận nho nhã, cũng càng thêm trầm ổn. Hắn đã từng có một tên hiệu, Hồ Vương. Hồ Vương Tô Mộc, năm đó quái vật học viện 8 đại thiên vương óc, chân chính linh hồn nhân vật. Cho dù xếp hạng của hắn chỉ ở vị trí thứ 3, nhưng vô luận là Long Vương hay vẫn là Hồ Vương, đều hết sức tôn trọng ý kiến của hắn. Năm đó thất bại, cho đến hôm nay không dám quên. Bọn hắn hiện tại lại sẽ là thực lực như thế nào cơ chứ? Những năm gần đây này, hắn một khắc cũng không dám buông lỏng, năm đó thất bại, không coi là sỉ nhục, nhưng như là rủ xuống ở trên đỉnh đầu hắn giống như lưỡi dao sắc bén, bao giờ cũng đều thúc giục lấy hắn phải về phía trước, lại về phía trước. Một lần nữa nhấn trên cổ tay hồn đạo thông tấn khí, bấm một cái mã số, Lâm Tam, Sử Lai Khắc thất quái đã đến. Bên kia đã trầm mặc, tới làm cái gì? Đại biểu Đường Môn mà tới. Tô Mộc trầm giọng nói, đại biểu Đường Môn. Đúng, Lâm Tam đột nhiên nở nụ cười, thật cao hứng, bọn hắn còn sống. Phải à, Tô Mộc cũng cười, nhớ mãi không quên đối thủ còn sống, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta sung sướng chuyện tình chứ. Hai tròng mắt của Tô Mộc trở nên sáng lên, ngươi gọi trên đằng đằng đến ta ở đây đi. Được, lão đại bên đó đây, nói cho hắn biết sao, ánh nắng sáng sớm sáng ngời mà ôn hòa, chỉ có nhàn nhạt tình cảm ấm áp, nhưng cũng không có khô nóng. Ánh sáng mặt trời đều sẽ cho người ta một loại hân hướng vinh cảm giác khiến người ta sung sướng. Đôi mắt sáng chủ nhân ở nơi này lúc sáng sớm đã đứng ở một người cao lớn cổng vòm trước mặt. Nhìn xem chắp tay trên cửa 4 chữ lớn, nàng không khỏi cánh môi mím chặt, thật hoài niệm lúc trước ở chỗ này hết thảy à. Chậm rãi đi vào đại môn, lối đi thật dài hai bên trồng đầy tất cả gieo trồng bị, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không khí trong lành làm người đặc biệt sung sướng. Đừng nói rằng nơi này là một ngôi học viện. Đến càng giống là một tòa đại công viên, khắp nơi đều tràn đầy đại tự nhiên khí tức. Cô ấy là một đôi tròng mắt vốn là sáng ngời, mà ở sau khi đi tới nơi này, nhưng là càng lóng lánh. Sáng sớm học viện đã bị ánh sáng mặt trời tỉnh lại, ra ra vào vào các học viên, tại chú ý tới đi vào học viện đôi mắt sáng chủ nhân lúc, đều không tự chủ dừng mắt trên người nàng. Tuy rằng nàng đã rời đi nơi này đã lâu rồi, nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng như cũ là hấp dẫn con mắt tồn tại. Huống chi, như trước có rất nhiều người nhận ra nàng. không có người sẽ đi lên trước quấy rầy chậm rãi mà đi, ánh mắt lại rơi vào cảnh vật chung quanh lên nàng, đại đa số nhận ra người của nàng, cũng chỉ là khẽ vuốt cằm, mang trên mặt thêm nữa là hâm mộ cùng tôn kính. Chỉ có một ít đối với chính mình đặc biệt có tự tin người, hoặc là một ít lớn tuổi lão sư, trong nhãn thần mới có thể có vài phần thưởng thức. Xuyên qua điều này tựa như đi dạo trong rừng rậm thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một đường kính vượt qua 100 mét cự đại thủy trì. Nếu như là ngày lễ thời điểm, trong ao suối phun thì sẽ khởi động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sẽ mang đến hoa khoe màu đua sắc cầu vồng. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, nước ao trong suốt, trơn nhẵn trong như gương. Chiếu ngược bên kia xưa cũ chủ giáo học lâu, chỗ này chừng 8 tầng, rộng rãi vòng tròn kiến trúc, chính là nơi này dấu hiệu tính kiến trúc, cũng là cả học viện chỗ hạch tâm. Hầu như tất cả có thể thi vào nơi này thiên chi kiêu tử đám đều lại ở chỗ này được tốt nhất dạy học. Dừng lại ở trên bờ ao, đôi mắt sáng chủ nhân hai con ngươi bỗng nhiên trở nên sáng lên, phảng phất có hào quang từ cô ấy là cặp mắt rung động lòng người trong mắt bắn ra, ngắm nhìn nơi xa chủ giáo học lâu. Tại trong hai tròng mắt của nàng, dường như chiếu ngược cái gì. Dõi mắt trông về phía xa phía dưới, tựa hồ có thể thấy rõ chủ giáo học lâu bên trong đủ loại. Ta ở trên trời hồ suối bờ. Nàng bấm hồn đạo thông tấn. À, sao ngươi lại tới đây? Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Thuận tiện tới đây sao? Đôi mắt sáng chủ nhân nói khẽ. Được, trả lời rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1292, ta muốn làm ma nữ. Xin chào, mời hỏi ngươi là ngành nào? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một hỏi thăm thanh âm. Minh mâu chủ nhân hơi nhíu mày, xoay người lại. Đứng sau lưng nàng chính là một tên thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, trên người tản ra như ẩn như hiện nồng hậu dày đặc hồn lực chấn động. Nhìn xem gần trong gang tấc kiều nhan, hồi tưởng đến lúc trước thoáng nhìn dưới kinh diễm, thanh niên tim đập không khỏi có chút tăng tốc độ, ra vẻ không câu chấp nói, nhìn ngươi cạnh bờ ao đứng yên thật lâu, còn tưởng rằng ngươi có cái gì không nghĩ ra đây. Nhận thức một chút đi, ta là học sinh mới của năm nay. Bất quá ta bởi vì lúc trước bế quan, nhập học đã chậm chút, chỉ có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư học tập. Nơi này bình thường học tập chia làm 6 cái niên cấp, có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư, này bản thân liền là một loại khoe khoang, đương nhiên, hắn là có khoe khoang vốn liếng. Lông mày của Minh Mâu chủ nhân một lần nữa giãn ra, thật xin lỗi, ta đang chờ người. Ồ, trước kia giống như chưa thấy qua còn ngươi. Thanh niên tựa hồ cũng không có nghe được Minh Mâu chủ nhân cự nhân tại ngoài ý nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm ánh mặt trời rồi. Tâm của ta có chút loạn, thật có lỗi, nói xong câu đó, nàng yêu nhã xoay người, một lần nữa đối mặt nước ao. Bối rối lòng ta ngày của ngày nay biết bao chuyện ưu phiền. Không bằng ta mời ngươi đi uống chén thứ đồ vật, nghe ngươi nói ngươi yêu sầu như thế nào. Thanh niên đi đến bên người nàng đứng yên, sắc mặt của Minh Mâu chủ nhân trầm xuống, mời để cho ta an tĩnh một chút, được không nào? Nói ra câu nói này thời điểm, nàng đột nhiên có chút muốn cười. Thay đổi là 5 năm trước nàng, có lẽ liền trực tiếp sẽ đem bên người gia hỏa này ném vào trong nước ao đi. Có thể 5 năm sau chính mình, cũng đã không còn là ban đầu tiểu ma nữ, vô luận làm cái gì, đều muốn vì gia tộc danh vọng suy nghĩ, sẽ không có thể giống như trước kia tùy ý vọng vi. Hồi tưởng lại, hay vẫn là cuộc sống trước kia càng khiến người ta vui vẻ a. Thanh niên nhún vai, vậy được rồi, hắn cuối cùng không phải là cái gì đang đồ tử, coi như là trong nội tâm dù thế nào kinh diễm, dù thế nào nhất kiến trung tình, cũng không trở thành làm xảy ra cái gì chuyện gì quá phận. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc chia tay, đột nhiên hắn chú ý tới, Minh Mâu chủ nhân đáy mắt hơn nhiều mỉm cười, động lòng, quay về nhớ tới chính mình vô lương thúc thúc dạy thủ đoạn của chính mình, con gái tốt sợ quấn lang, cố gắng chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngươi cười, ta có chỗ nào buồn cười sao? Hắn dừng bước lại, mặt đầy tò mò hỏi. Minh Mâu chủ nhân xoay người, nhìn về phía hắn, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như thay đổi 5 năm trước, giống như ngươi vậy, dám can đảm ở bên tai ta ông con ruồi, cũng sớm đã tại trong thiên tuyển trì rồi. Mà bây giờ ta, nhưng lại không thể không trang phục thành thục nữ. Thanh niên trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt này mắt sáng long lanh, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười thiếu nữ. Từ trong miệng nàng nói ra, cùng nàng lúc này bề ngoài, là như thế không hợp nhau. Ta không tin, ngươi không phải là người như thế. Thanh niên quả quyết nói, hắn không tin, một cái chính mình liếc mắt nhìn qua đã nhận định là nữ thần cô nương, sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngay tại hắn kiên định trong đầu mình tín niệm thời điểm, cổ lại đột nhiên siết chặt, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được toàn bộ người tựa như giống như đằng vân giá vũ bay lên. Cảnh vật chung quanh lưu chuyển, dọa hắn nhịn không được trên không trung kinh hô, khả thân thể nhưng căn bản không bị khống chế vậy phi hành trên không trung, kéo lê một đường vòng cung, rất xa rơi xuống. Hắn hoảng sợ tưởng muốn để tụ hồn lực, nhưng phát hiện mình hồn lực chút nào di chuyển dùng không được, giống như là toàn bộ người đều bị phong ấn lại rồi. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân thể cuộn mình, mà đúng lúc này, tựa hồ có lực lượng gì lấy, nhờ hắn thoáng một phát tựa như, thân thể ở trong xoay tròn rơi xuống, dưới chân hơi chấn động một chút, tựa hồ đã đến thực địa, theo bản năng hắn co rụt lại thân thể. Nhưng trong tưởng tượng trùng kích cảm giác nhưng cũng không truyền đến. Hắn nhìn thấy đúng là cứng rắn mặt đất, ngẩn người, hắn đứng người lên, hồn lực dòng nước chảy cũng một lần nữa trở nên trôi chảy. Có chút không hiểu nhìn xem hai chân của chính mình, nhìn lại một chút thân thể của chính mình, sờ cổ một cái, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, khi hắn nhìn biết mình cảnh vật chung quanh lúc, trên mặt cũng đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn vẫn ở chỗ Cũ Thiên Tuyền Trì một bên, chẳng qua là, hắn lúc này, đã là ở trước giáo học lâu. Dương mắt nhìn lên, liền ở bên ngoài 100 mét Thiên Tuyền Trì bên kia, cái kia mắt sáng long lanh thiếu nữ chính ở chỗ này, lúc này bên người của nàng nhiều hơn một người, thân hình cao lớn, vạm vỡ tựa như một tòa núi cao. Là hắn, thanh niên dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại đi vào ngôi học viện này lúc trước, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là làm sợ hãi, thế nhưng là, từ khi đến sau này, khi hắn nhìn thấy vị kia về sau, là hắn biết sợ hãi là người thiết yếu cảm xúc một trong. Vị kia là học viện chủ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát các học viên hàng ngày học tập cùng tu luyện, từ khi hắn trở thành chủ nhiệm về sau, cả học viện phong cách học tập rõ ràng lên một tầng thứ. Mà trên thân người ấy, còn có một cái gần như truyền thuyết bất hủ. Kế tiếp nhiệm viện trưởng, phải là vị này đi. Đây là mấy hồ trong học viện tất cả mọi người đã cho rằng chuyện tình. Mà giờ này khắc này, vị kia đứng lúc trước bên cạnh cô gái, khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, vị kia ánh mắt cũng vừa vặn nhìn qua. Ánh mắt bình tĩnh lại thâm trầm, không có uy hiếp gì ánh mắt của, thế nhưng là, chính là cách xa 100 mét liếc mắt nhìn chăm chú, nhưng để cho hắn có gan toàn thân run sợ cảm giác. Cô bé kia, đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mặt Minh Mâu chủ nhân, trong lòng Long Dược thầm than. Chẳng bao lâu sau, nàng là cái thứ nhất đả động nội tâm của mình người, thậm chí tất cả mọi người hy vọng có thể tác hợp chính mình cùng nàng. Nhưng duyên phận loại vật này, cho tới bây giờ cũng không phải dùng người ý chí vì rời đi. Cuối cùng, tự có nơi trở về của chính mình, mà nàng cũng có yêu người. Chẳng qua là, nàng yêu người kia, cũng không biết quý trọng phần này duyên phận. Long Dược ca ca, ngươi thật giống như lại tăng lên đây. Vừa nói, Minh Mâu chủ nhân còn giơ tay lên, khi hắn trên cánh tay tráng kiện nhéo nhéo. Ở trong học viện như vậy uy nghiêm chủ nhiệm lập tức có chút quẫn bách, trên mặt hơi có vẻ đỏ thẫm, theo bản năng sau lùi một bước, sau đó hướng nhìn bốn phía, Vân Nhi, chú ý ảnh hưởng. Ngươi là thân phận gì? Minh Mâu chủ nhân cười nói, ngay vừa mới rồi một khắc này, ta thật sự tưởng muốn bỏ xuống thân phận của chính mình đây. Ta còn là càng ưa thích trước kia chính là cái kia chính mình. Ngươi thì sao, có phải hay không cũng là chứ? Long Dược sừng sốt một chút, sau đó hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Minh Mâu chủ nhân thân thể mềm mại chấn động, hắn đã đến. Hắn đã đến, hai tròng mắt của Long Dược lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong nhãn thần phảng phất có hào quang thấm ra. Ừ, hắn đã đến, hắn không có chết. Đơn giản tám chữ từ Minh Mâu chủ nhân trong miệng thốt ra một khắc này, trước một cái chớp mắt còn vẻ mặt tươi cười nàng, nước mắt đã không bị khống chế trào ra. Khi nàng biết được sự lai khắc bị tạc ác mộng tốn thời gian, toàn bộ người đều lâm vào tan vỡ trạng thái. Vô luận ban đầu là cỡ nào thất vọng ly khai, có thể cái thân ảnh kia cũng tại trong lòng nàng từ chưa quên hoài quá. Thích một người rất khó, quên mất một người mình thích nhưng càng khó. Nhất là khi nàng biết được người đó khả năng đã không ở nhân thế thời điểm, phần kia thống khổ tựa như phệ tâm một dạng mỗi ngày đều tại giày vò lấy nàng. Với tư cách đế quốc công chúa, nàng sớm liền đến được nên nói chuyện cưới gả tuổi tác, thế nhưng là, tâm tình của nàng nhưng căn bản không cho phép nàng làm như thế. Phụ hoàng sủng ái, làm nàng có thể đạt được càng nhiều nữa tự do, tại các ca ca cùng phụ hoàng thủ hộ dưới, nàng cuối cùng không có giống qua lại những cái kia đám công chúa bọn họ như vậy tuân lệnh lập gia đình. Nhưng mà, coi như là như thế, sâu trong nội tâm của nàng nhưng như cũ là thống khổ. Đại đa số thời gian, bọn ta nhốt mình trong phòng tu luyện, chỉ có ở trong tu luyện quá trình, nàng mới có thể tạm thời quên mất người đó. Có thể nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, người đó liền dưới loại tình huống này đột nhiên đã đến. Ngay tại nàng tiến về trước đường môn, chuẩn bị đổi lấy một số đường môn ám khí thủ pháp thời điểm, đột nhiên thấy được một chiếc kia chiếc lái vào tổng bộ, lấy tối cao quy cách nghênh tiếp người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1293, xin ngươi giúp một chuyện. Nếu như chỉ nhìn đến một người nàng, nàng thậm chí sẽ cho là mình hoa mắt, thế nhưng là, không chỉ là hắn, còn có hắn những cái kia cùng bạn bè. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy, bọn hắn đều tới, không thiếu một cái đã đến. Một chớp mắt kia, tâm tình của nàng là mờ mịt, toàn bộ người đều lâm vào cực độ trong mâu thuẫn. Uyển giống như cái xác không hồn lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Bởi vì thân phận đặc biệt, nàng tại diễn võ trường có quyền hạn đặc biệt, cho nên, nàng nhìn thấy trận kia luận bàn. Hắn so với trước kia, trở nên không giống nhau, tướng mạo chưa từng biến hóa, khả khí chất nhưng biến quá nhiều, quá nhiều. Trước kia hắn ôn hòa ánh mặt trời, là một cái hăng hái hướng lên thanh niên. Nhưng lần này nhìn thấy hắn, cho cảm giác của nàng nhưng như là thấy được cha mình cảm thụ. Hắn khí chàng biến hóa quá lớn, cho dù là đang đối mặt tiếu diện đấu la cường đại như vậy tồn tại lúc, trầm ổn như cũ như núi. Nếu như nói, trước kia hắn đã đầy đủ hấp dẫn nàng, hơn nữa tại trong đầu của nàng để lại ấn tượng sâu sắc mà nói, như vậy, hắn hiện tại, nhưng đang lấy một loại khác hình thái hấp dẫn tầm mắt của nàng, dẫn động tới tâm của nàng. Đã có như vậy ưa thích đối tượng, như thế nào lúc trước thanh niên kia có khả năng dung chuyển? Ai bảo hắn vốn chính là trong bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất tồn tại chứ? Thế nhưng là, thích như vậy một người, cũng tựa hồ nhất định sẽ trở thành nàng chuyện thống khổ nhất. May mắn, lần này ở bên cạnh hắn, không nhìn thấy nàng đến. Có lẽ, bọn hắn đã không ở cùng một chỗ chứ? Đái Vân Nhi minh bạch, đối với chính mình mà nói, có lẽ đây là một lần cơ hội duy nhất. Ngươi muốn làm gì? Long Dược trầm giọng hỏi. Đái Vân Nhi thở sâu, như là bỏ ra cực đại dũng khí tựa như, nói với Long Dược, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc, Long Dược ca ca, chuyện này, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Được, Long Dược như cũng là đơn giản trực tiếp trả lời, ngươi không hỏi xem là chuyện gì sao, chuyện này, có khả năng sẽ vi phạm nguyên tắc của ngươi. Đái Vân Nhi hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, Long Dược lắc đầu, ta lúc nào cự tuyệt qua ngươi. Trước kia không, sau này cũng sẽ không có, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta tiểu linh vương. Là muội muội của ta. Mới vừa ngừng nước mắt lần nữa dòng nước chảy mà xuống, ánh mắt mơ hồ rồi, Đái Vân Nhi mạnh mẽ nhào vào Long Dược trong ngực, Long Dược ca ca, cảm ơn ngươi. Long Dược thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lần này ôm, không biết sau khi trở về chính mình phải bị như thế nào trách phạt đây. Tại biết mình là đi ra gặp Vân Nhi thời điểm, trong nhà vị kia cũng đi theo ra, liền ở chỗ không xa nhìn lắm ha. Muội tử a, ngươi đây chính là hại khổ vào ta. Nhị ca, đang làm gì thế chứ? Nhanh nhẹn thanh âm từ trong hồn đạo thông tấn khí truyền đến. Đái Nguyệt Viêm nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi à, lúc nào có thể lớn lên đại. Vẫn là như vậy lưu lý lưu khí. Ha ha, nếu là không như vậy, cái kia hay là ta sao? Ta thế nhưng là chúng ta tám đại thiên vương trong khai tâm quả. Sử lai khắc thất quái đã đến, ngươi biết không, lần này như vậy là sao? Chúng ta khổ luyện nhiều năm như vậy, vẫn luôn nín cổ kính đâu rồi. Nói cái gì lần này cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Ta cũng không tin, lại tới một hồi, vẫn không thể đánh chính bọn họ mặt người hoa đào nở. Ngươi chạy nhanh liên lạc một chút lão đại, chúng ta trực tiếp ước chiến đi. Đằng đằng ngữ tốc rất nhanh, hành giọng hát hay sẽ không lưu lại tàn ảnh, nếu không thì càng thêm phù hợp hắn này ảnh vương danh tiếng. Chính ngươi như thế nào không gọi cho lão đại? Đái Nguyệt Viêm bật cười nói, ta, thôi, hắn hiện tại làm chủ nhiệm đã thành thói quen, gặp người liền huấn, ta cũng không ngoại lệ a. Ta lại không muốn đi rủi ro, chỉ có ngươi, hắn mới sẽ không răn dậy đây. Đái Nguyệt Viêm nói, được rồi, ta sẽ nói với hắn. Bất quá, ngươi cũng không cần tự tin quá sung túc, những năm này chúng ta một mực đang tăng lên, người ta cảm giác không phải là chứ. Ngươi cũng đừng đến lúc đó thua khóc nhè. Đằng đằng cười hắc hắc, để ý nhất thắng bại tựa hồ một mực cũng không phải ta, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, làm vì đế quốc tứ hoàng tử, càng là bây giờ thái tử. Đã từng là trận kia thất bại, vẫn luôn đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là bây giờ Nhật Lý Vạn Kỳ, cũng không có để cho hắn buông tu luyện, có lẽ cũng là bởi vì lúc trước trận kia thất bại đi. Đôi khi, thất bại mới là tốt nhất khích lệ, tỉ như bây giờ chính hắn, đã bị văn võ bá quan chỗ ca tụng, thậm chí được vinh dự tương lai sẽ trở thành gần ngàn năm qua cá nhân vũ lực rất quân chủ cường đại. Lần này cơ hội, đúng là không thể bỏ qua a. Ta đang tại đi gặp trên đường của đường Vũ Lân. Đái Nguyệt Viêm thản nhiên nói, à, ngươi không nhịn được sao? Đằng đằng giận mình nói, vậy sao ngươi không bảo ta, quá không có suy nghĩ. Phì, bảo ngươi cái gì, ta lần này là đại biểu đế quốc gặp mặt hắn. Lần này đường Vũ Lân, đã không còn là Sử Lai Khắc thất quái đơn giản như vậy, hắn là đại biểu đường môn tới. Dùng thân phận của đường môn môn chủ, đường môn môn chủ, đằng đằng hiển nhiên không có từ lúc trước liên hệ mình Lâm Tam chỗ đó chiếm được tin tức này, trong lúc nhất thời lập tức bị chấn trụ. Được rồi, trước không nói, ta đã đến đường môn rồi. Hắn cắt đứt hồn đạo thông tấn thời điểm, xe đã đứng tại đường môn trước cửa chính, Ngoại trừ đường môn xe của chính mình ra, cho dù là hoàng thất cỗ xe cũng không có thể lái vào đường môn tổng bộ, còn đường tiếp theo nhất định phải chính hắn đi bộ. Đái Nguyệt Viêm trước kia cũng là đường môn một phần tử, chẳng qua là về sau kế nhiệm thái tử chi vị về sau, mới dựa theo quy tắc nhất định phải rời khỏi đường môn. Nhưng đối với nơi đây, hắn là có cảm tình sâu đậm đấy. Đối với đường môn trình độ thân cận cũng vượt xa hoàng tử khác. Rất nhiều văn võ bá quan đều cho rằng, vị tứ hoàng tử này mặc dù có thể kế thừa thái tử vị trí, có rất lớn trình độ nguyên nhân là vì đường môn ủng hộ. Trên thực tế đương nhiên cũng là như thế, đường môn ủng hộ tuy rằng đều là âm thầm, nhưng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đái Nguyệt Viêm đối với đường môn lớn nhất cảm giác thân thiết, cũng là bởi vì đường môn chưa bao giờ liên quan đến chính trị, càng là chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình. Như vậy hòa bình chủ trương đối với đấu la liên bang cái loại này đại lục bá chủ mà nói tự nhiên là không thế nào quan tâm đấy, nhưng đối với tương đối yếu thế tinh la đế quốc mà nói, lại hết sức cần thiết. Đây cũng là vì cái gì vô luận tại đấu linh đế quốc vẫn còn là tinh la đế quốc, đường môn địa vị đều muốn cao hơn truyền linh tháp nguyên nhân. Tông môn dù sao cũng là tông môn, vô luận là truyền linh tháp, đường môn, bản thể tông bao nhiêu cái tông phái, trên sự thực đều vẫn là sẽ phải chịu chính trị biến đổi ngầm ảnh hưởng. Mà những thứ này ảnh hưởng phản hồi xuống, tự nhiên cũng thì sẽ đưa đến tông môn cường thịnh hay không. Đường môn sớm đã có người tới nghênh đón vị này bốn hoàng tử điện hạ, khi hắn đi vào đường môn tổng bộ cửa chính thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Tiêu diện đấu la Hồ Kiệt cùng đường Vũ Lân đứng ở chính giữa, đây là cần thiết cấp bậc lễ nghĩa. Hộ tống Đái Nguyệt Viêm tới trước, cũng còn có một chút người trong hoàng thất. Đái Nguyệt Viêm liếc mắt liền thấy được đứng ở chính giữa đường Vũ Lân. Tựa như Đái Vân Nhi lần này nhìn lần thứ nhất chứng kiến hắn thời điểm giống nhau, Đái Nguyệt Viêm đầu tiên cảm giác được, chính là đường Vũ Lân thay đổi. Hắn khí độ so với trước kia trầm ngưng không biết bao nhiêu, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, nhìn qua như là người bình thường, nhưng lại có người bình thường không có khí chàng. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền rất tự nhiên đã trở thành toàn trường chú mục chính là điểm trung tâm. Hắn đang đánh giá đường Vũ Lân cũng đồng dạng đang quan sát hắn, Đái Nguyệt Viêm nhìn qua biến hóa cũng không nhỏ. Thành làm thái tử về sau, hắn uy nghiêm nhật trọng, đại có vài phần không giận tự uy cảm giác, long hành hổ bộ, thân hình trở nên so với trước kia càng thêm cường tráng thêm vài phần, tinh hoa nội liễm, hổ vương danh tiếng tựa hồ càng thêm thực chí danh quy rồi. Lại gặp mặt, đường Vũ Lân mỉm cười thắng đi lên, Đái Nguyệt Viêm thò tay cùng hắn đem nắm, hai người đều không có thiếu niên thời đại muốn thông qua nắm tay đến ước lượng đối phương khí lực ý tưởng, hai tay vừa chạm liền tách ra, tại đơn giản tiếp động tới trong. Đái Nguyệt Viêm kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà căn bản nhìn không thấu đường Vũ Lân rồi. Gia hỏa này, quả nhiên khác nhau nữa à. Luận tuổi, đường Vũ Lân so với bọn hắn đều muốn nhỏ, chỉ có Đái Vân Nhi cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Vài năm quá khứ, hiện tại sử lai khác thất quái quả nhiên cũng là bất đồng rồi. Đã từng là đối thủ, nhưng bây giờ đại biểu cho thế lực khác nhau, lại lần gặp gỡ, bọn hắn đều có loại buồn vô cớ cảm giác. Thương Hải Tăng Điền, không ngoài như vậy. Thái tử Điện Hạ, mời. Tiêu diện đấu la phá vỡ thoáng động bầu không khí, làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Miện hạ khách khí, đối với tiêu diện đấu la, Đái Nguyệt Viêm là tương đối khách khí, trên sự thực, tựa như Long Dược có ân từ làm một dạng với lão sư, tiêu diện đấu la với tư cách cung đình cung phụng điện phó điện chủ, không ít chỉ điểm qua hắn, cũng coi là hắn nửa người thầy. Cũng đang bởi vì cái này quan hệ, Đái Nguyệt Viêm mới từ nhỏ liền thân cận đường môn, trở thành đường môn một phần từ đấy. Quan hệ của hắn cùng tiêu diện đấu la vô cùng tốt. Chẳng qua là ngoại giới đại đa số người cũng không biết mà thôi. Được tiếu diện đấu la dẫn dắt, mọi người đi tới phòng họp, đường Vũ Lân cùng sử lai khắc thất quái ngồi một bên, Đái Nguyệt Viêm mang theo tùy tính đám quan chức ngồi ở một mặt khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1294, lãng phí thời gian. Đơn giản khách sáo một phen về sau, Đái Nguyệt Viêm mới có hơi buồn vô cớ mà nói, thật không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ sẽ là ở trường hợp như vậy phía dưới. Thản nói vô ích. Ta càng muốn ở trên đài so đấu đụng phải còn ngươi. Nói như vậy, nói không chừng sẽ có để cho ta rửa nhục trước cơ hội. Nói xong câu đó, hắn cũng không nhịn nở nụ cười. Đường Vũ Lân mỉm cười, so tài tùy thời có thể. Ta cũng rất hoài niệm lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại Tinh La Đại Lục tham gia thời điểm tranh tài. Khi đó chúng ta, đều còn trẻ. Đái Nguyệt Viêm lập tức nở nụ cười, ngươi bây giờ, giống nhau cũng tuổi rất trẻ à. Chẳng qua là không nghĩ tới, trẻ tuổi ngươi. Nhưng đã trở thành đường môn môn chủ. Trong lời này, liền ẩn hàm một ít sắc bén. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nhận được đường môn các tiền bối đích hậu ái, ta mới có thể đi đến bây giờ. Ta chỉ hy vọng có thể càng nhiều nữa hồi quý đường môn. Thái tử Điện Hạ, lần này hợp tác, không biết Tinh La có ý kiến gì không? Đái Nguyệt Viêm nói, cụ thể bàn bạc, hay là chờ đến ngày mai ngươi gặp phụ hoàng đi. Hôm nay ta chủ nếu tới liên lạc tình cảm. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, nhìn như vậy đến, Tinh La đế quốc đối với trận chiến tranh này cũng không thế nào lo lắng. Đái Nguyệt Viêm cười rất thong dong, vậy ngươi cho rằng, chúng ta chắc có lo lắng nhiều chứ. Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được, đã như vậy, ta có hay không còn có gặp mặt bệ hạ cần thiết. Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ mạnh mẽ như thế, hắn nguyên bản cũng chỉ là hy vọng có thể thoáng chèn ép thoáng một phát hắn, để cho hắn ở ngày mai đàm phán trong không đến mức chiếm cứ quá cao địa vị. Thật không nghĩ đến Đường Vũ Lân rõ ràng bày ra cự tuyệt đàm phán ý tứ. Ngươi tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Đái Nguyệt Viêm biến sắc về sau, rất nhanh thì hồi phục xong. Đường Vũ Lân nói, kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt. Hôm nay tới đây, chúng ta chẳng qua là lo lắng Tinh La đế quốc đang đối mặt liên bang quân thời điểm có thể hay không ngăn cản. Hiện tại nếu như Thái tử Điện Hạ tỏ vẻ có thể chống đỡ lời nói, cái kia lo lắng của chúng ta cũng không cần. Đường môn cùng Tinh La đế quốc chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, là có cảm tình sâu đậm đấy. Chỉ cần có thể bảo chứng Tinh La đế quốc không đến mức đã bị chiến tranh ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cũng không có gì càng lo lắng nhiều, cũng liền không cần chiếm dụng bệ hạ thời giờ quý báu. Đái Nguyệt Viêm nói, ta nói ngươi thay đổi, ngươi còn không thừa nhận. Trước kia ngươi, cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Đường Vũ Lân lắc đầu, ngươi hiểu sai, ta chỉ là lo lắng không chỉ là thực lực của Tinh La đế quốc, càng là các ngươi thái độ hiện tại. Không bằng như vậy, Thái tử Điện Hạ, ta mang ngươi nhìn một vật đi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Vừa nói, Đường Vũ Lân liền đứng dậy, hắn làm như vậy đã lộ vẻ rất không khách khí. Đái Nguyệt Viêm đi theo thân, nói như vậy, ngươi cho là chúng ta là đang lãng phí thời gian. Đúng, Đường Vũ Lân không do dự chút nào nói. Có lẽ, về phương diện quân sự các ngươi đã cho rằng chuẩn bị đầy đủ, nếu là như vậy, mời ngươi xem hết ta muốn hướng ngươi trưng bày thứ đồ vật, chúng ta lại tiếp tục nói đi xuống đi. Nói xong, hắn cũng đã đi ra phòng họp đại môn. Tiếu Diện Đấu La toàn bộ hành trình đều không có mở miệng. Đường Vũ Lân nếu như có thể tại Đấu Linh Đế quốc bên kia xử lý sự tình rất tốt, như vậy, hắn tin tưởng Đường Vũ Lân đang đối mặt Tinh La Đế quốc lúc đàm phán, cũng nhất định tao ngộ lập kế hoạch. Bản thân Đái Nguyệt Viêm cùng Đường Vũ Lân chính là biết, đây cũng là mang Thiên Linh phái mục đích của Đái Nguyệt Viêm tới. Vô luận là Đái Nguyệt Viêm hay vẫn là Tiếu Diện Đấu La, đều không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ dùng một loại cường ngạnh thái độ đến đối mặt lần này đàm phán. Phải biết, Đường môn dù sao cũng là một cái tông môn, mà Đái Nguyệt Viêm đại biểu nhưng là toàn bộ đế quốc. Như vậy phương thức đàm phán có thỏa đáng hay không, liền muốn xem Đường Vũ Lân kế tiếp cho Đái Nguyệt Viêm xem thứ đồ vật có hay không có đầy đủ tác dụng. Tại đi theo Đường Vũ Lân đi vào diễn võ tràng trong quá trình, Đái Nguyệt Viêm không tiếp tục nói với hắn một câu. Tâm tình của hắn lúc này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Cho dù ngươi là Sử Lai Khắc Thất Quái, ngươi là Đường môn môn chủ, ta cũng là Tinh La đế quốc thái tử, hơn nữa còn là hôn gần với Đường môn đấy. Thoáng chèn ép, đây là trong quá trình đàm phán tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Đường Vũ Lân vậy mà trực tiếp trở mặt, hơn nữa uy hiếp không tiến hành nữa đàm phán. Coi như là cuối cùng Tinh La thỏa hiệp, loại phương thức đàm phán này cũng sẽ trở thành trong lòng Đái Nguyệt Viêm khúc mắc chỗ. Trong diễn võ trường, đã có người ở chỗ này, chuẩn xác mà nói, là một đài hắc sắc cơ giáp lẳng lặng đứng lặng yên ở nơi đó. Đái Nguyệt Viêm nhìn xem này thời đại ước chừng cao 8 mét, cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ súng ống cơ giáp, hướng Đường Vũ Lân hỏi, này chính là ngươi để cho ta nhìn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng bộ kia hắc sắc cơ giáp vất vất tay. Cơ giáp tùy theo tháo xuống sau lưng súng ống, tại nó tháo xuống súng ống trong nháy mắt, lập tức có hoàng thất cung phụng điện cường giả lách mình chắn trước mặt Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm phất phất tay, không cần. Nơi này là đường môn. Đường Vũ Lân có chút thưởng thức nhìn hắn một cái, chuẩn bị. Từ diễn võ tràng bên kia, tràn vào một đám người. Bọn hắn nhanh chóng đẩy tới một ít gì đó. Đầu tiên là một cái thật lớn kim trúc cầu, bị đặt ở diễn võ tràng khác một bên, sau đó là vừa dày vừa nặng miếng kim loại, trọn vẹn 10 tầng miếng kim loại bị đẩy tới khoảng cách hắc sắc cơ giáp ước chừng 30 mét bên ngoài trùng điệp bày đặt. Đái Nguyệt Viêm đã nhìn ra, đây cũng là sẽ đối vũ khí tiến hành thí nghiệm. Quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, lúc này Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, chẳng qua là sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Rất nhanh, những người kia bày đặt hoàn tất, cầm đầu Giang Ngũ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân làm một động tác tay. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu, sau đó nói, mở đài thi đấu phòng hộ cháo. Nhạt tia sáng màu vàng bay lên, phòng hộ cháo tùy theo xuất hiện, ánh sáng nhu hòa đem đài thi đấu cái lồng gắn vào trong. Trước hết nhất trưng bày cái viên này đường kính khoảng 3 mét kim trúc cầu nhưng là ở ngoài lồng bảo hộ đấy. Đường Vũ Lân hướng bên người Đái Nguyệt Viêm nói, Thái tử Điện Hạ, ngài có thể để người ta kiểm tra một chút những hợp kim này bản, còn có xa xa cái kia hợp kim bóng kết cấu. Những hợp kim này bản mỗi một tầng đều tương đương với cấp hoàng cơ giáp lực phòng hộ, thêm lên, ước chừng có thể cùng thông thường hắc cấp cơ giáp so sánh với. Đái Nguyệt Viêm vung tay lên, lập tức có người đi lên kiểm tra rồi. Hắn hạ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Thí nghiệm vũ khí sao? Coi như là hắc cấp cơ giáp phòng hộ, uy lực mạnh mẽ tính xuyên thấu hồn đảo pháo oanh mở cũng không coi vào đâu. Đường Vũ Lân nói, Thái tử điện hạ yên tâm đừng nóng, chờ ngươi về sau xem qua sẽ biết. Rất nhanh, người của Hoàng thất trở về, gật đầu với Đái Nguyệt Viêm, ý bảo Đường Vũ Lân cũng không có khuyết đại những hợp kim này hiệu quả. Đường Vũ Lân hướng bộ kia hắc cấp cơ giáp giơ tay lên, chuẩn bị. Hắc cấp cơ giáp bước dài, nặng nề cơ giáp đi trên mặt đất, phát ra giòn vang mạnh mẽ thanh âm. Trong tay to lớn súng ống nhắc tới, chĩa vào trước mặt nhất miếng kim loại bên trên, đồng thời thoáng điều chỉnh cái gì. O-O-O-N-G, nhỏ nhẹ âm thanh vù vù từ to lớn kia súng ống trên vang lên, ám quang ảnh màu lam lưu chuyển, hắc cấp cơ giáp hướng phía Đường Vũ Lân bên này làm ra một cái dùng tay ra hiệu. Đường Vũ Lân tay phải huy động, hắc cấp cơ giáp lập tức lựa chọn phóng ra. Cái kia cực lớn súng ống nhẹ khẽ chấn động, không trung dường như có một đạo màu lam điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả cái quá trình thật nhanh, thế cho nên đại đa số người đều không có nhìn rõ ràng, phóng ra liền đã kết thúc hết rồi. Không có tuyệt đại nhiều mấy hồn đảo pháo tiếng nổ vang, trong tai mọi người dường như chẳng qua là truyền đến một tiếng vù vù, sau đó bọn hắn liền phát hiện, bị cái kia cực lớn nòng súng đỡ đòn miếng kim loại không có bất kỳ biến hóa nào. Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, đứng bên cạnh hắn cung đình hồn sư, đám cơ giáp sư vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh biểu tình trên mặt đều trở nên cổ quái. Đem Thái tử điện hạ trịnh trọng kêu đến, chính là vì nhìn thứ như vậy. Hiệu quả gì đều không có à, đây là không ra. Đái Nguyệt Viêm quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, hắn ngược lại là không có bất kỳ muốn trào phúng ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng, dùng Đường Vũ Lân thân phân địa vị là không thể nào bắn tên không đích. Thế nhưng là, này sai lầm nhìn qua có chút lớn à. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1295, thí nghiệm. Đường Vũ Lân lắc đầu, giơ tay chỉ hướng xa xa. Mọi người lúc này mới nhớ lại, lúc trước còn đẩy qua tới một người kim trúc cầu, chẳng qua là cái kia kim trúc cầu khoảng cách khá xa. Hơn nữa cũng không có ở đài thi đấu phòng hộ cháo ở trong, bọn hắn cũng liền vô ý thức cho rằng, này kim trúc cầu cùng Đường Vũ Lân muốn thí nghiệm cho bọn hắn xem thứ đồ vật không quan hệ. Có vòng bảo hộ quang mang cách trở, lúc trước cũng không có nhìn quá rõ ràng, lúc này, đi đôi với bắn xong, vòng bảo hộ đã thu hồi. Mọi người mới nhìn thấy xa xa kim trúc cầu tình huống. Tất cả lúc trước miên đái vẻ trào phúng cung đình đám hồn sư khi nhìn đến cái kia kim trúc cầu bộ dạng lúc biểu tình trên mặt đều không khỏi động lại. Nguyên một đám như là tựa như thấy quỷ, đường kính 3 mét kim trúc cầu ở giữa, không biết lúc nào hơn nhiều một cái động lớn, đường kính chừng 2 mét có hơn, kỳ dị là, ở đằng kia kim trúc cầu đằng sau cách đó không xa vách tường cũng không có bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ kim trúc cầu phát sinh cải biến, tựa hồ chính là chính nó hòa tan nội tâm tựa như. Ánh mắt của Đái Nguyệt Viêm một lần liền động lại, chẳng qua là, hắn như trước có chút không rõ. Có ý tứ gì, hắn quay đầu hỏi hướng Đường Vũ Lân, nhìn không hiểu. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đái Nguyệt Viêm nói, nhìn không hiểu. Được, bên cạnh ngươi chắc có cơ giáp sư đi theo đi. Không bằng, mời một vị cơ giáp sư phóng xuất ra cơ giáp tới. Chúng ta lại thí nghiệm một lần. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Đái Nguyệt Viêm vung tay lên, ở bên cạnh hắn một người trung niên lập tức giơ cánh tay lên, trên cổ tay một vòng quầng sáng lập lòe, một đạo quang mang bắn hướng tiền phương mặt đất, hào quang nhanh chóng phóng đại, một đài màu đen cơ giáp đã trống rỗng xuất hiện. Cần ta phối hợp sao? Cơ giáp sư nhìn về phía Đường Vũ Lân, không chỉ là Đái Nguyệt Viêm nhìn không hiểu, bọn hắn những người này cũng không có một cái nào xem hiểu, cũng không biết Đường Vũ Lân này muốn làm cái gì. Đường Vũ Lân nói, không cần ngươi lên cơ giáp, ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì ngươi cho rằng vật cứng đặt ở cơ giáp bên trong buồng lái này, sau đó mở cơ giáp tự động hệ thống phòng vệ, lại để cho phòng hộ cháo phóng xuất ra là được rồi. Cơ giáp sư có chút chần chờ mà nói, sẽ không đả thương đến cơ giáp của ta. Đối với bất luận cái gì một vị cao giai cơ giáp sư mà nói, cơ giáp đều tương đối cho nên bọn họ sinh mạng thứ hai, bọn hắn tuyệt không hy vọng cơ giáp của chính mình có bất kỳ tổn thương gì. Đường Vũ Lân lắc đầu, không biết, nếu có tổn thương, ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Cơ giáp sư không hề vũng hố bên trên, phóng người lên, lên hắc cấp cơ giáp của chính mình, đem một khối không tính quá lớn kim loại hiếm thả ở bên trong, sau đó mở ra tự động phòng hộ. Đã đến hắc cấp cơ giáp tầng thứ này, đơn giản một chút công năng đã hoàng kim thông qua thiết bị điều khiển từ xa mở ra, thí dụ như phòng hộ cháo, lại thí dụ như khoang điều khiển mở các loại. Tầng một trong suốt thoáng vặn vẹo vòng bảo hộ từ trên hắc cấp cơ giáp phóng xuất ra, cơ giáp sư trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Bất luận cái gì cơ giáp của một vị cơ giáp sư đều là trải qua chính mình đặc thù dạy dỗ đấy, vị cơ giáp sư này đối với mình hắc cấp cơ giáp lực phòng hộ tương đối có tự tin. Mặc vào này thân khôi giáp, coi như là đối thủ là phong hào đấu la, hắn đều có tự tin liều mạng. Đường Vũ Lân hướng xa xa mấy phe hắc cấp cơ giáp lần nữa làm một động tác tay. Lúc này đây, cơ giáp động tác rất nhanh, cũng không có quá nhiều điều chỉnh, khoát tay, trong tay to lớn kia súng ống trên liền đã hiện lên một vệt sáng xanh. Cùng lúc trước quang mang so sánh với, lúc này đây rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Âm thanh vù vù cũng thay đổi nhẹ không ít, hắc cấp cơ giáp của Tinh La Đế quốc bên này chẳng qua là nhỏ nhẹ run rẩy một chút, liền khôi phục bình thường, cơ giáp phòng hộ cháo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem hắc cấp cơ giáp của Đường Môn lại để trong tay xuống súng ống, Tinh La Đế quốc vị cơ giáp sư này nhịn không được quay đầu lại hướng Đường Vũ Lân hỏi đã xong. Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, mở ra ngươi khoang điều khiển xem một chút đi. Tinh La Đế quốc cơ giáp là có chút không rõ ràng cho lắm đi tới cơ giáp của chính mình trước mặt, thông qua điều khiển giải trừ phòng hộ cháo, sau đó mở ra khoang điều khiển. Làm khoang điều khiển mở ra nháy mắt, một cỗ sương mù từ bên trong khuếch tán ra, hơi mùi khét. Mọi người định thần nhìn lại, lúc trước bị thả ở trên ghế lái khối kia kim loại đã biến mất không thấy, không chỉ có như thế, liền ghế lái cũng tựa hồ là tan chảy tựa như, chỉ có một cỗ khó người trưng khô mùi vị. Đường Vũ Lân có chút khiểm nhiên nói, xin lỗi, khống chế không đủ chính xác, liền ngươi ghế lái ghế dựa cũng hủy diệt rồi. Chờ một chút Đường Môn chúng ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Nếu như nói lần thứ nhất thí nghiệm mọi người còn không hiểu được mà nói, như vậy, lúc này đây, trên mặt bọn họ gặp quỷ biểu lộ biến thành hoảng sợ. Lúc ban đầu thí nghiệm đạo cụ tất cả đều là Đường Môn bên này chính mình cung cấp, vô luận xuất hiện hiệu quả gì, bọn hắn thậm chí đều có hoài nghi khả năng. Thế nhưng là, lúc này đây lại bất đồng, cơ giáp là Tinh La Đế quốc mình, cơ giáp sư cũng là cung đình tuyệt đối người đáng giá tín nhiệm. Bọn hắn lại mắt thấy cơ khung vòng bảo vệ cường độ phòng ngự toàn bộ triển khai. Thế nhưng là, bên trong cơ giáp bộ phận làm sao lại biến thành như vậy? Được nhất đến rung động đương nhiên là vì cơ giáp sư kia chính mình, ngay tại một phút đồng hồ lúc trước, hắn còn hỏi qua Đường Vũ Lân có muốn hay không hắn phối hợp. Nếu như là hắn ngồi ở cơ giáp bên trong buồng lái này chứ? Sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Chỉ sợ hắn cũng như khối kia kim loại, cái kia cái ghế giống nhau biến mất đi. Cái này đã không thể dùng thật không thể tin để hình dung, quả thực giống như là làm ảo thuật tựa như. To lớn kia súng ống, đến tột cùng là cái thứ gì? Đường Vũ Lân chuyển hướng Đái Nguyệt Viêm, không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú lên hắn lúc này vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Đây chính là ta muốn cho ngươi xem. Đái Nguyệt Viêm trước ngực thoáng có chút phập phồng, cứ việc trong lòng hắn lần nữa nói cho chính mình biết muốn trấn tĩnh, có thể tình cảnh này, hắn lại thế nào trấn tĩnh gì xuống chứ? Hết thảy phát sinh trước mắt thật sự là thật bất khả tư nghị. Vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm trù, đây cũng không phải là hắn đã biết là bất luận cái gì hồn đảo vũ khí có thể làm được sự tình. Mới vừa phát sinh hết thảy, có nghĩa là rất nhiều chuyện. Tại to lớn kia súng ống trước mặt, hắc cấp cơ giáp phòng hộ thùng rỗng kêu to, vô luận cơ giáp bản thân mạnh mẽ cỡ nào, nếu như nội bộ cơ giáp sư bị đánh chết, như vậy, nó cũng sẽ không qua là một đống sắt vụn mà thôi. Đó là cái gì vũ khí? Đái Nguyệt Viêm có chút chật vật hỏi ra những lời này. Đường Vũ Lân nói, đây là liên bang tân thức vũ khí một trong, thuộc về liên bang cơ mật, tin tưởng nếu như không có chúng ta mang nó đến, các ngươi biết nó tồn tại thời điểm nó đã xuất hiện ở trên chiến trường. Tên của nó gọi là trọng ly tử xạ tuyến, luận lực công kích, có lẽ hắn sẽ không so với cái kia siêu năng hồn đảo pháo cường đại quá nhiều. Nhưng mà, hắn lớn nhất đặc tính là xuyên thấu bộc phát. Nó có thể tài bắn trong quá trình dùng một loại hơi yếu hình thức xuyên thấu hầu như tất cả các biện pháp đề phòng, vô luận là thật thể hay vẫn là năng lượng thể, đương nhiên, đối với thật thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó tại nó tưởng muốn bộc phát, hoặc giả nói là thiết định xong bộc phát điểm, bộc phát ra nó chân chính lực công kích. Bởi vậy, nó căn bản không cần phá hư vật mặt ngoài thân thể, cũng đủ để đem bên trong vật thể hết thảy hủy diệt. Nó nghiên cứu ra được, có thể đối phó cơ giáp, cũng có thể đối phó đấu khải. Loại vũ khí này, tại liên bang quân trong đã trang bị. Mà còn chỉ là chúng ta biết liên bang tân thức vũ khí trong một loại. Điện hạ, nếu như loại vũ khí này xuất hiện ở đại quy mô cơ giáp đoàn trong chiến đấu sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Vấn đề này ở đây bất luận cái gì một người đều có thể đưa ra đáp án. Sẽ chết rất thê thảm. Cơ giáp quân đoàn Tinh La Đế quốc đem không hề có sức kháng cự. Bọn hắn lấy làm tự hào phòng hộ cháo hoàn toàn mất đi tác dụng, kết quả chính là bọn họ cơ giáp sư nguyên một đám hóa thành bụi, sau đó cơ giáp còn có thể hoàn chỉnh bị đối phương bắt được, trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Ở đây phàm là cơ giáp sư, tại hiểu rõ rằng những điều này một khắc này, cũng không khỏi mặt như màu đất. Sắc mặt của đám hồn sư cũng không dễ nhìn, đấu khải đối với hồn sư biên độ tăng trưởng cực lớn, nhưng cũng không phải nói đấu khải liền nhất định so với cơ giáp cường đại hơn. Cơ giáp bản thân uy lực không hề so với đấu khải kém quá nhiều, nhưng tương tự uy lực dưới tình huống, đấu khải nhỏ hơn, cùng hồn sư ở giữa cũng càng thêm phù hợp, đồng thời đấu khải sư nếu như năng lực nếu có thể còn có thể điều khiển cơ giáp. Cho nên, đấu khải mới vẫn luôn tải trên cơ giáp. Thế nhưng là, tác dụng tải trên cơ giáp có thể tạo tác dụng vũ khí, ai dám nói nó đối với đấu khải liền không có hiệu quả. Ít nhất ở đây không có bất kỳ một người nguyện ý lấy thân thử nghiệm đấy. Trong lòng Đái Nguyệt Viêm lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay hắn có can đảm gõ Đường Vũ Lân, kia nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì Tinh La Đế Quốc bản thân là có đầy đủ nội tình. Đối với võ lực của chính mình có tương đối trình độ tự tin, bọn hắn đương nhiên hy vọng được trợ giúp của Đường Môn, nhưng lại không hy vọng trả quá nhiều, nhất là không hy vọng khi lấy được Đường Môn trợ giúp đồng thời đã bị quá nhiều ước chế. Cho nên, hôm nay mục đích của Đái Nguyệt Viêm tới thêm nữa là vì đối với Đường Vũ Lân thăm dò. Nhưng kết quả thử nghiệm, nhưng là chứng kiến trước mắt này có thể nói một màn kinh khủng. Trọng Ly Tử Xạ Tuyến, liền tên chữ đều là nghe lần thứ nhất nói, càng không có tin tức gì biểu hiện, có loại vũ khí này tồn tại. Tâm của Đái Nguyệt Viêm có chút rối loạn, nguyên bản đối với quốc gia mình kiên định tin tưởng không tự chủ dao động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1296, Thuyết Phục. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Điện Hạ thấy được Trọng Ly Tử Xạ Tuyến, hẳn liền biết vì cái gì ta sẽ là lúc trước thái độ như vậy rồi. Lần này chúng ta đến đây, là có chứa tuyệt đối thành ý. Đường môn chúng ta tuy rằng chế tác các loại hồn đạo khí, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình, bởi vì chiến tranh chỉ sẽ cho nhân loại sinh linh đồ thán, lại để cho có chút che giấu trong bóng tối tên du côn thực hiện được. Cho nên, chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh, vô luận là đối với liên bang hay là đối với tại Tinh La Đế Quốc. Mỗi người cũng không nên bởi vì chiến tranh mà tử vong. Mà ở nhìn thấy Điện Hạ về sau, ta lại phát hiện, Tinh La Đế Quốc đối với sắp đến rồi trận chiến tranh này cũng không có chân chính nhận thức. Lần này liên bang chỉnh hợp 3 hạm đội, hơn nữa hải thần quân đoàn. Tổng binh lực có lẽ không hề so với Tinh La Đế Quốc chiếm cứ ưu thế gì, có thể hiện đại chiến tranh, nhân số, thậm chí là hồn sư số lượng đều đã không phải là quyết phân thắng thua mấu chốt. Mấu chốt là khoa học kỹ thuật. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, nếu như Tinh La Đế Quốc có thể cùng liên bang so sánh với, lúc trước cũng sẽ không tới đến trên phiến đại lục này. Đường Vũ Lân lời nói này nói hơi nặng quá, thế cho nên chung quanh đám cường giả của Tinh La Đế Quốc cả đám đều toát ra vẻ giận dữ. Nhưng bọn họ ở sâu trong nội tâm rồi lại không phải không thừa nhận, Đường Vũ Lân nói rất đúng có đạo lý. Tinh La Đế Quốc kỳ thật vô cùng rõ ràng bọn họ và đấu la liên bang trên hồn đạo khoa kỹ chênh lệch, chẳng qua là những năm gần đây này hồn đạo khoa kỹ của Tinh La Đế Quốc cũng một mực ở tiến bộ. Mấy cái lớn nghiên cứu viện thành tích nổi bật, tại rất nhiều nơi đều có chút đuổi theo đấu la liên bang tình thế. Cho tới hôm nay, khi bọn hắn trơ mắt chứng kiến này chưa bao giờ nghe Trọng Ly Tử Xạ Tuyến xuất hiện trước mặt lúc, bọn hắn mới hiểu được, tại hồn đạo khoa kỹ phương diện, bọn hắn cùng người ta so sánh với, còn có không thể vượt qua cái hào rộng. Vào rất nhiều thời điểm, sự thật luôn rất làm cho người ta không muốn tiếp nhận, có thể đương sự thực bày ngay trước mắt, không muốn tiếp nhận cũng làm không được rồi. Cũng không thể tiếp tục bịt tai mà đi trộm chuông. Đường môn kia khoa học kỹ thuật chứ, có thể cùng đấu la liên bang so sánh với sao? Đái Nguyệt Viêm trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, dùng một cái tông môn lực lượng và toàn bộ liên bang so sánh với, cái này không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng đường môn thắng ở có 2 vạn năm tích lũy, ít nhất đường môn có thể trợ giúp Tinh La Đế Quốc vượt qua lần này cửa ải khó, mà chúng ta muốn một cái giá lớn cũng không lớn, cốt lõi nhất một điểm, chính là đế quốc không thể lợi dụng những vũ khí này khởi xướng tiến công chiến tranh. Còn giá cả, tin tưởng phe đế quốc là có chỗ ước định đấy, đường môn về chuyện này tuyệt đối không có giao giá trên trời. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên minh bạch Đường Vũ Lân nói những thứ này, nhưng mà, coi như không có giao giá trên trời, cũng như cũ là một con số khổng lồ. Đồng thời, đáp ứng đường môn điều kiện, cũng là đồng nghĩa với cùng đường môn buộc vào nhau, tất nhiên sẽ đắc tội mặt khác một ít thế lực. Loại này Trọng Ly Tử Xạ Tuyến, đường môn có thể lấy được sao? Đái Nguyệt Viêm hỏi, Đường Vũ Lân lắc đầu. Không có biện pháp đại lượng lấy tới, hơn nữa, chúng ta cũng nghiên cứu qua, bởi vì loại vũ khí này đối với liên bang mà nói quá là quan trọng, cho nên có nghiêm cẩn mã hóa biện pháp, bất kỳ cái gì ý đồ hóa giải hành vi đều dẫn đến nó tự hành tổn hại tiêu hủy. Hôm nay tới đây, chúng ta cũng chỉ dẫn theo món này, hơn nữa không có biện pháp cung cấp cho đế quốc. Trước đây không lâu tại đấu linh đế quốc phát thắng chuyện tình không biết Thái tử Điện Hạ có hay không rõ ràng. Đường môn chúng ta có thể nói là cùng truyền linh tháp chính thức tuyên chiến, nguyên nhân rất đơn giản. Truyền linh tháp vậy mà cùng thánh linh giáo tà hồn sư cấu kết, chúng ta đối với truyền linh tháp cuối cùng một tia kỳ vọng cũng biến mất theo rồi. Dưới loại tình huống này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên nghe nói, Tinh La Đế Quốc vì đối kháng Đấu La Liên Bang vẫn luôn cùng Đấu Linh Đế Quốc giao hảo, có cái gì tin tức mới nhất Hoàng Thất bên này đều sẽ biết, đồng thời bọn hắn cũng biết Đấu Linh Đế Quốc đã lựa chọn cùng Đường Môn chuyện hợp tác. Chính vì vậy, Tinh La Đế Quốc mới càng không muốn bị Đường Vũ Lân nắm mũi dẫn đi. Môn chủ ý tứ ta nghĩ ta đã hiểu, ta sẽ đem hôm nay sở kiến sở văn chuyển cáo bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Kết quả sau cùng còn cần phụ hoàng quyết định, hôm nay liền tới nơi này, Đái Nguyệt Viêm cáo từ. Lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, khi nhìn đến Trọng Ly Tử Y ông tuyến uy năng về sau, hắn đã có chút không dằn nổi tưởng phải đi về thương thảo chuyện này. Đầu tiên muốn từ đế quốc nghiên cứu viện bên kia hỏi thăm, là có hay không có khả năng xuất hiện vũ khí như vậy. Một loại có thể lập tức nháy mắt giết hắc cấp cơ giáp sư, thậm chí là cường đại vũ khí của đấu khải sư, quả thực có thể thay đổi một cuộc chiến tranh. Tinh La Đế Quốc sở dĩ tin tưởng tràn đầy, liền là bởi vì bọn hắn tôn sùng vũ lực, tại trong Tinh La Đế Quốc, hồn sư, hồn đạo sư số lượng rất nhiều, hơn nữa đạo quốc gia tuyệt đối ủng hộ cùng tài bồi. Bọn hắn tin tưởng, tại cường giả cấp độ này, Tinh La Đế Quốc coi như là so ra kém liên bang, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà liên bang trong cường giả nhưng tuyệt đối không có Tinh La Đế Quốc bên này như vậy đoàn kết nhất trí. Đế chế chỗ tốt ngay tại ở, có rất nhiều có thể dành cho thần tử đồ vật, là thể chế liên bang quốc gia căn bản không thể nào làm được. Tự nhiên cũng lại càng dễ lôi kéo nhân tâm, đem Đái Nguyệt Viêm một đoàn người tiến đưa tới cửa, đưa mắt nhìn xe cộ của bọn hắn ly khai, Tiếu Diện Đấu La mới hướng Đường Vũ Lân vươn ngón tay cái, môn chủ thật sự là lợi hại a. Một kiện vũ khí liền làm Thái tử Điện Hạ đổi sắc mặt. Đừng nói là hắn, trên sự thực, liền ngay cả ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ khí này đây. Này Trọng Ly Tử Y ông tuyến uy lực, thật là hắc cấp cơ giáp cũng không cản được hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đương nhiên là thiên chân vạn xác. Bằng không, Thái tử Điện Hạ mang theo nhiều như vậy cung đình cường giả, nhất định là có thể nhìn ra được. Tiếu Diện Đấu La hơi nhíu mày, nói, vậy nói như vậy, coi như là kế hoạch của chúng ta hoàn thành, Tinh La Đế Quốc cũng chưa chắc chống đỡ được liên bang đại quân a. Đã có loại này siêu cấp vũ khí, liên bang có thể lựa chọn phương thức tác chiến liền sẽ trở nên phong dầu nhiều lắm, thí dụ như lẻn vào, trảm thủ hành động vân vân. Cuối cùng, liền hắc cấp cơ giáp cũng đỡ không nổi vũ khí, lại có lực lượng gì có thể ngăn cản chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười, Trọng Ly Tử Xạ Tuyến tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng trong thực tế cũng là có một chút tệ nạn đấy. Thí dụ như công kích của nó khoảng cách, chỉ có tại trong phạm vi 1000m mới có thể có hiệu quả, mà đối phó hắc cấp cơ giáp loại tầng thứ này, cần tiếp cận đến 500m trong vòng. Mà điểm trọng yếu nhất là, môi hắn O, N, G di chuyển, chỉ có Tiếu Diện Đấu La trong tai mới nghe được hắn muốn là nói cái gì. Nghe xong giải thích của hắn, Tiếu Diện Đấu La biểu tình trên mặt lập tức trở nên phong phú. Khó trách, môn chủ, người thật đúng là, ha ha, người đều nói ta mặt thiện tâm hắc, môn chủ ngài này tính là cái gì chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười, ta chỉ là phô bày một việc thực mà thôi, lời của ta không có có một câu là nói dối, này còn chưa đủ sao? Hồ Kiệt nhíu lông mày, liền xem ngày mai vị hoàng đế bệ hạ kia như thế nào quyết định. Bất quá, vị này bệ hạ không có dễ đối phó như vậy. Hắn tính cách kiên cường, dù là biết rõ địch nhân cường đại cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Hôm nay nói chuyện với Thái tử Điện Hạ phán phương thức không có khả năng dùng trên người hắn, hắn mặc dù là đế vương, nhưng như cũ là thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhắc nhở của Tiếu Diện Đấu La rất trọng yếu. Trên thực tế, hắn cũng đồng dạng lo lắng. Ngày mai đang đối mặt vị hoàng đế bệ hạ kia thời điểm, sẽ là như thế nào tình huống? Tốt nhất là mau chóng giải quyết, cuối cùng, hắn cũng không biết liên bang quân đội cuối cùng lúc nào sẽ đã đến. Từ ly khai liên bang đến bây giờ, đã thời gian 4 tháng rồi. Căn cứ trước kia tại Đấu Linh Đế Quốc bên kia lấy được tin tức, Thiên Hải Thành quân cảng phụ cận hoàn toàn giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến quân đội đóng quân tình huống. Tất cả liên bang vệ tinh cùng với dò xét trang bị toàn bộ không được cho phép bao trùm đến bên kia hải vực. Rất hiển nhiên, coi như là Hán Hải Đấu La cũng không thể lại để cho trận chiến tranh này sẽ không phát sinh, hết thảy như trước đang tiến hành, chẳng qua là không biết liên bang đại quân cuối cùng sẽ từ lúc nào đến mà thôi. Loại tình huống này lửa xém lông mày, cũng liền để cho bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ chuyến này, mau chóng bố trí tốt ứng đối. Mới có tránh cho trận chiến tranh này phát sinh khả năng. Lão đại, ngươi nói vị Thái tử Điện Hạ này sẽ không muốn mang theo bọn hắn ban đầu 8 đại thiên vương cùng chúng ta lại tới một cuộc. Nếu nói như vậy, có thể đã thật tốt quá, ta thế nhưng là thù rất dai đấy. Tạ Dài vẻ mặt cười xấu xa nói, bọn hắn bởi vì tuổi nhỏ hơn Vu Bát Đại Thiên Vương,